rồi những bóng dáng kinh hoàng biến mất khỏi Hoàng Sơn Thôn, rải rác khắp Tân Hải, tìm kiếm tờ rơi đen. Trong khi đó, trong quỷ vực Hoàng Sơn Thôn lại phủ thêm một lớp sương mù xanh nâu, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, đây là quỷ vực của Tô Siêu. Một quỷ vực nằm trong quỷ vực khác, không hề triệt tiêu mà lại tạo ra cảnh tượng kinh người. Hai quỷ vực hợp nhất, như một loại linh dị thăng cấp, trong nháy mắt, Tân Hải, vốn bị quỷ vực Sở Nhân Mỹ bao phủ, trở nên yên tĩnh trở lại. Ban đầu Tô Viễn ra lệnh cho Sở Nhân Mỹ chia quỷ vực làm ba lớp, lớp thứ nhất ngăn người thường, lớp thứ hai là nơi ngự quỷ, lớp thứ ba là nơi Sở Nhân Mỹ và Tô Siêu hoạt động và hoàn thành mệnh lệnh của Tô Viễn. Nhưng sau khi quỷ vực của Tô Siêu hợp nhất với quỷ vực Hoàng Sơn Thôn của Sở Nhân Mỹ, dường như năng lượng linh dị của quỷ vực được nâng cao, mọi thứ trở nên khác hẳn trước kia. Vòi nước đang nhỏ giọt đột nhiên ngừng, chim đang vỗ cánh đột nhiên ngừng giữa không trung, người bán hàng rong đang trao đổi đột nhiên im lặng, xe đang chạy trên đường lớn đột nhiên dừng lại, đèn giao thông ngừng thay đổi, mây cũng ngừng trôi, ngay cả gió nhẹ cũng ngừng thổi. Cả thành phố, dường như trong nháy mắt, bị tạm dừng. Đây là thời gian ngừng lại. Trong toàn bộ thành phố, chỉ có Tô Viễn và hai lệ quỷ vẫn hoạt động bình thường. Nhìn thấy từng con quỷ giai đoạn đầu sinh ra từ sương mù bao phủ quỷ vực Hoàng Sơn Thôn, ngay cả Tô Viễn cũng phải kinh ngạc. Hắn không ngờ Tô Siêu và Sở Nhân Mỹ lại phối hợp ăn ý như vậy. Quả nhiên, hiểu rõ lệ quỷ nhất thường chỉ là bản thân lệ quỷ, cả về cách sử dụng năng lượng linh dị. Dựa vào sức mạnh của Sở Nhân Mỹ, Tô Siêu hiện ra phong thái của quỷ đó chết trước kia, Mỹ Di sinh ra linh dị phân thân có số lượng hạn chế, nhưng hắn thì dường như vô hạn, chỉ trong chốc lát, số lượng quỷ giai đoạn đầu từ Hoàng Sơn Thôn bò ra đã lên tới hơn 1.000. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 226, bị trông thấy thân ảnh. Những con quỷ cấp 1, sau khi sinh ra từ nguồn năng lượng linh dị, dường như bị điều khiển bởi một thế lực nào đó, nhanh chóng trèo ra khỏi thôn Hoàng Sơn, biến mất trong bóng đêm. Nhưng Tô Viễn vẫn cảm nhận được chúng đang lang thang khắp nơi hẻo lánh trong thành phố Tân Hải, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Số lượng kinh người như vậy, nếu ở bên ngoài, bị tổng bộ phát hiện, e rằng sẽ gây náo loạn tưng bừng. Nhưng trong quỷ vực thì không sao cả, người thường vốn đã bị cách ly, trừ khi Tô Viễn muốn, không ai nhìn thấy được tình hình bên trong quỷ vực. Cũng giống như Cao Minh, dù hắn có khả năng nhìn thấy năng lượng linh dị, thậm chí thấy được quỷ vực của Tô Viễn, nhưng những gì hắn thấy chỉ là Tô Viễn muốn cho hắn thấy, nếu không thì cũng chỉ là mù mờ thôi. Về sự xuất hiện cùng lúc của Tô Siêu và Sở Nhân Mỹ, Tô Viễn tuy ngạc nhiên nhưng không quá kinh ngạc. Linh dị đáng sợ là bởi vì nó có thể làm được những điều vượt xa sức tưởng tượng của con người. Chính vì con người không biết điều đó, nên mới sinh ra sợ hãi. Vì thế, sau khi giật mình ban đầu, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, Mỹ Di hay Tô Siêu, cấp bậc linh dị của cả hai càng cao, càng có lợi cho hắn. Tất cả những điều bất thường đều xảy ra trong quỷ vực của Sở Nhân Mỹ và Tô Siêu, nên Tô Viễn đương nhiên hiểu rõ tình hình ở Tân Hải thành phố hôm nay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thú vị, tình huống hiện tại giống như thời gian bị đóng băng. Điều này hơi giống với tình huống dương gian mở ra quỷ vực tầng 6, vậy giờ ta có liên quan đến linh dị thời gian rồi sao? Thật kỳ diệu. Nếu nâng cao thêm một bước, chẳng phải có thể trọng khải sao? Nghĩ vậy, Tô Viễn không khỏi động lòng, trong đầu tràn ngập sự kích động. Nhưng rồi lại nghĩ, dùng quỷ vực để bao phủ phạm vi rộng lớn như vậy để trọng khải, với tình hình hiện tại, gần như là không thể. Phạm vi thực sự quá lớn, bao phủ toàn bộ thành phố, nếu muốn thử trọng khải, đó sẽ là phạm vi tính. Dùng năng lực của Mỹ Di và Tô Siêu hiện tại vẫn chưa làm được, có lẽ sau này phải triệu hồi thêm vài con quỷ, hợp lực lại mới có thể. Về việc trọng khải, Tô Siêu không làm được, nhưng Sở Nhân Mỹ thì có thể. Sở Nhân Mỹ mang tính chất tương tự như quỷ sai, nếu muốn giam cầm nàng, nhất định phải giam cầm toàn bộ thôn Hoàng Sơn. Nói cách khác, chỉ cần thôn Hoàng Sơn còn tồn tại, Sở Nhân Mỹ không thể bị hạn chế hoàn toàn. Sở Nhân Mỹ chính là thôn Hoàng Sơn cũng chính là Sở Nhân Mỹ. Điều này rất giống với quỷ sai. Trong khi đó, những con quỷ cấp 1 đột nhiên xuất hiện ở khu vực bị phong tỏa của Tân Hải thành phố, nơi tờ rơi quỷ xuất hiện lần đầu. Cao Minh và những người ngự quỷ bản địa tuy không tìm được nguồn gốc của tờ rơi, nhưng vẫn dùng cách nào đó giam hãm chúng trong một khu vực. Khu vực này hiện đã bị phong tỏa, nhất là trong quỷ vực của Tô Viễn, người thường bị cách ly, chỉ còn lại những tờ rơi rải rác khắp nơi. Những tờ rơi đen ngòm xuất hiện khắp nơi, người thường nếu tò mò nhặt lên, e rằng sẽ lập tức trúng kế, kích hoạt quy luật linh dị bên trong. Nhưng dưới ảnh hưởng của hiện tượng thời gian như ngừng lại trong quỷ vực Tô Viễn, chúng vẫn yên tĩnh. Rõ ràng ngay cả tờ rơi cũng bị ảnh hưởng và bị kìm hãm bởi năng lượng linh dị này. Một con quỷ cấp 1 bò đến, giống như đứa trẻ sơ sinh vài tháng tuổi, đôi mắt đen ngòm lộ vẻ hung dữ khó hiểu. Nó dường như rất ngạc nhiên với những tờ rơi trên mặt đất, nhặt lên một tờ rơi đen ngòm, xem xét kỹ lưỡng một lúc, rồi bất ngờ làm một việc không ngờ tới. Con quỷ ấy há miệng nuốt trọn tờ rơi. Hành động này như một dây nổ, Ngay sau đó nhiều quỷ cấp 1 khác bò đến khu vực này, bắt đầu quét sạch những tờ rơi đen ngòm, như một bữa tiệc tàn bạo của lũ thú dữ. Sau khi nuốt tờ rơi, thân hình quỷ cấp 1 rõ ràng phát triển, tuy chưa đạt đến cấp 2, nhưng chỉ cần cho nó đủ mục tiêu để nuốt, phát triển lên cấp 2 có lẽ không thành vấn đề. Hiện tại, không phải lo lắng về việc xử lý tờ rơi, mà là tốc độ phát triển của quỷ cấp 1. Có vẻ chúng kế thừa rất tốt đặc tính của quỷ đói, ngay cả linh dị cũng có thể nuốt. Thấy vậy, Tô Viễn hơi an tâm. Việc quỷ cấp 1 có thể sinh ra và nuốt những tờ rơi chứng tỏ những tờ rơi đó cũng sinh ra từ linh dị, không phải nguồn gốc thực sự. Chỉ cần tìm ra nguồn gốc thực sự, sự kiện linh dị này có thể kết thúc. Đối với người thường hoặc người ngự quỷ bình thường, tìm ra nguồn gốc của tờ rơi là việc rất khó khăn, nhưng đối với Tô Viễn thì chỉ cần một chút thời gian. Đặc biệt là sau khi sở nhân Mỹ xuất hiện ở khu vực này, tốc độ quét sạch nhanh hơn. Mái tóc đen dài đậm đặc của nàng giống như một vực sâu thăm thẳm, bất cứ thứ gì bị cuốn vào đều không thể thoát ra. Cho đến khi một tờ rơi đen bị chạm vào, đột nhiên, hơn phân nửa khu vực đã được dọn sạch. Những tờ rơi đen ngòm dường như mất đi sự nâng đỡ của năng lượng linh dị, chữ đỏ nhanh chóng phai màu, giấy mục nát, từ từ sụp đổ trong quỷ vực thành một đống tro bụi. Đã tìm thấy. Ngay sau đó, quỷ vực được thu hồi, thành phố như được nhấn nút play trở lại. Tiếng nước nhỏ giọt, chim chóc bay, bà già bán hàng trong mặt cả, ô tô chạy trên đường. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Cao Minh ngạc nhiên quay lại nhìn Tô Viễn. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy vừa rồi bản thân có vẻ bất thường, suy nghĩ và hành động chậm chạp, thậm chí nhịp tim cũng dường như bị đình trệ. Nhưng cảm giác đó lại thoáng qua như ảo ảnh, khó phân biệt thật giả. Nhưng lúc này, trong mắt Cao Minh, năng lượng linh dị trên người Tô Viễn càng rõ ràng, giống như một hắc ám có thể nuốt chửng tất cả, khiến lòng người sợ hãi. Đột nhiên, hắn thấy một thân ảnh mặc áo choàng màu lam, tóc tai bù xù khủng khiếp xuất hiện trước mặt Tô Viễn, đưa cho hắn một tờ giấy đen. Chỉ một khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh khủng khiếp đó, Cao Minh chạm phải ánh mắt lạnh lẽo màu trắng, trong hốc mắt đột nhiên chảy ra hai dòng máu đen. A! Hắn kêu đau, nhưng sự kinh hãi còn hơn cả đau đớn. Đó là quỷ. Một con lệ quỷ cấp cao khủng khiếp, phi thường dị thường. Chương 227, truyền đơn chân tướng. Nghe tiếng đau đớn từ phía sau lưng truyền đến, Tô Viễn quay lại, liền thấy Cao Minh hai hàng lệ đen chảy dài trên mặt. Ngạc nhiên hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có gì, có lẽ là mắt bị bệnh, con mắt ta hay bị chút vấn đề nhỏ. Cao Minh lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, có chút ngượng ngùng đáp. Hắn cũng không thể nói, vì nhìn lệ quỷ quá lâu nên mới thành ra thế này ý chứ. Tô Viễn nhếch mép, không mấy tin tưởng. Hắn biết tên này chắc chắn không nói thật, toàn bộ nhân viên cấp cao, ai cũng rất xảo quyệt. Rồi hắn cúi đầu nhìn xuống tờ truyền đơn đen trong tay, đồng tử đột nhiên co lại. Sao vậy? Nhận thấy sắc mặt hắn có gì đó không ổn, Nhan Chân tò mò hỏi, để có chuyện gì xảy ra? Không có gì. Tô Viễn mặt không đổi sắc thu lại truyền đơn. Được rồi, chuyện truyền đơn quỷ ám ta đã giải quyết, nguồn gốc của hiện tượng kỳ dị chính là tờ này trong tay ta, giao cho ta bảo quản, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Cao Minh lập tức cười nói, là do cố vấn Tô đảm bảo, tôi đương nhiên yên tâm, chỉ là báo cáo bên tổng bộ. Tùy ngươi viết thế nào, ta mặc kệ. Tô Viễn khoát tay, lạnh lùng nói, chuyện đã xong, các ngươi đi đi, không tiễn. Đừng quên những gì ngươi đã hứa, nếu ta phát hiện ngươi lừa ta, ngươi biết hậu quả. Câu cuối cùng là nói với Cao Minh. Khi nói ra những lời này, ánh mắt Tô Viễn nhàn nhạt, rất bình tĩnh, nhưng lại khiến Cao Minh cảm thấy lạnh sống lưng, một cỗ ác ý khó hiểu len lỏi vào tim, khiến người không khỏi sợ hãi. Người như hắn không nên dễ dàng đắc tội, giống như những người thường ngày luôn tươi cười, tính tình ôn hòa, nhưng một khi chọc giận hắn, sẽ như sấm sét giữa trời quang, uy lực như sấm, ra tay khiến người không có khả năng chống cự. Cố vấn Tô yên tâm, chuyện ngài dặn tôi nhất định sẽ làm. Tốt. Sau khi hai người đi, Tô Viễn lại lấy ra tờ truyền đơn đen, nhưng chữ viết trên đó hoàn toàn khác với trước. Ta tên Triệu Lực, khi ngươi thấy những lời này, ta đã chết. Những lời quen thuộc, thấy mở đầu như vậy, Tô Viễn không khỏi nhướng mày. Cái này chẳng lẽ cũng là một loại giấy da người khác? Hắn tiếp tục đọc xuống, thấy trên đó viết, ngài đừng nghi ngờ, khi ngươi thấy những lời này, ta thực sự đã chết. Hiện tại những lời này là ta truyền đạt qua một tờ giấy có sức mạnh kỳ dị, vì một vài chuyện ngoài ý muốn, ta bị cuốn vào một trò chơi kinh khủng, trở thành diễn viên, hoa mất, phải diễn 10 lần mới có thể thoát ra, nhưng chỉ ở lần diễn thứ hai, ta đã thất bại. Nhưng ta không cam lòng chết như vậy, ta còn có gia đình, người yêu, họ đang đợi ta không thể chết, ta cũng không muốn chết, nên ta viết tờ giấy này. Ta biết chắc sẽ có người giải quyết được sự kiện kỳ dị này, nên ta để lại tin tức này, ta phát hiện bí mật lớn kỳ lạ ở nơi này, muốn biết cách giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại không? Muốn trường sinh bất lão không? Muốn biết cách hồi sinh người chết không? Hãy cứu ta sẽ kể hết cho ngươi, cứu ta, nhất định phải cứu ta. Càng về sau, chữ đỏ càng lúc càng rối rắm, như một người tuyệt vọng giãy giụa trong khoảnh khắc cuối cùng, cầu mong hy vọng sống sót. Phải thừa nhận, những thứ viết trên đó rất hấp dẫn, giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại, trường sinh bất lão, hồi sinh người chết, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ động lòng. Dù sao, ai trong đời lại không có nỗi lo. Người khác, có lẽ sẽ thực sự vì động lòng mà suy nghĩ cách giải quyết, nhất là những người gặp phải lệ quỷ sống lại, dù sao cũng là chết một lần, không bằng thử xem thứ này có thật hay giả. Nhưng đối với Tô Viễn, thứ này lộ ra mùi bẫy rập nồng nặc, cảm giác quá giả, không chân thực. Tuy nhiên, một điểm có lẽ là thật, sự kiện kỳ dị này có lẽ là do người giữ tờ giấy đen này vì các loại chuyện ngoài ý muốn mà chết, sau khi có người kích hoạt sức mạnh kỳ dị, dẫn đến đồ vật kỳ dị không thể khống chế. Như vậy xem ra, lời giải thích này tạm chấp nhận được. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn quyết định ném thứ này cho Toshio, dùng bản chất quỷ đói của nó, chắc chắn sẽ không từ chối bất cứ thứ gì. Vừa định cho Toshio ăn thứ này, đột nhiên, chữ viết trên truyền đơn đen lại thay đổi. Ngươi là ai? Ta đã thấy ngươi. Hả? Tô Viễn đột ngột dừng động tác, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn tờ giấy trong tay. So với những chữ viết trước, chữ đỏ lúc này lại sống động hơn, như có người đang trao đổi qua tờ giấy. Nó thấy ta. Có ý gì? Tờ giấy này có mắt sao? Trong nháy mắt, Tô Viễn biến mất, thay vào đó là một thân ảnh lạnh lẽo và đáng sợ, đôi mắt trắng bệch đáng sợ của Sở Nhân Mỹ chăm chú nhìn tờ giấy trong tay, muốn tìm ra manh mối, nhưng không phát hiện gì. Có lẽ phương pháp không đúng, dùng thứ này có lẽ cần một chút môi giới kỳ dị. Tô Viễn nảy ra ý nghĩ đó, đột nhiên nảy ra một ý, nhìn tờ giấy đen, rồi giơ tay Sở Nhân Mỹ lên, trên đầu ngón tay đột nhiên chảy ra một ít chất lỏng màu nâu đỏ. Là máu quỷ. Sau đó hắn vẽ lên tờ giấy, ở ngươi là ai? Quỷ ta tìm được ngươi rồi. Khi chữ viết hiện ra, chuyện đáng sợ xảy ra. Đèn trong biệt thự đột nhiên tối sầm, tường xung quanh đột nhiên mục nát thành màu đen, mọc đầy rêu xanh, vữa bong tróc, trở nên rất cũ kỹ, ngay cả đồ đạc trong nhà cũng mục nát, như thể đã trải qua sự tàn phá của thời gian, một loại âm lãnh khó hiểu bao trùm toàn bộ biệt thự, ngoại trừ những nơi đã bôi phấn kim, những nơi khác đều bị ảnh hưởng. Đây là sự xâm lấn của hiện tượng kỳ dị. Tô Viễn mạnh mẽ đứng dậy, nhưng không quá hoảng loạn, dù sao cũng là người trải qua nhiều sóng gió, không đến mức vì chút thay đổi này mà rối loạn. Tuy rằng sự thay đổi do tờ truyền đơn đen dẫn đến nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng cũng chứng minh hắn đoán đúng, truyền đơn quả thực là bẫy rập. May mắn thay, không ảnh hưởng đến Tô Thiển, hắn đã bôi đầy phấn kim trong phòng nàng, có thể tránh khỏi ảnh hưởng của hiện tượng kỳ dị. Chương 228, Linh dị bẫy rập. Vàng ròng không bị linh dị ảnh hưởng, nên nó trở thành nguồn tài nguyên được kiểm soát. Tô Viễn may mắn đã xây dựng một phòng an toàn. Nhưng tình hình trong biệt thự không hề lạc quan, hoàn cảnh đã thay đổi. Căn phòng trước mắt dần trở nên mờ ảo, rồi biến mất. Nhưng trước mặt Tô Viễn, bỗng nhiên xuất hiện một tòa kiến trúc cũ kỹ, cao 5-6 tầng. Kiến trúc đó không phải phong cách hiện đại, mà là phong cách thời dân quốc, u ám mờ mịt, như bị bao phủ trong sương mù, chỉ thấy được hình dáng đại khái, không rõ ràng lắm, giống như ảo ảnh. Ngoại thất trông rất cũ kỹ, phủ đầy rêu xanh, tường đã phai màu, chuyển sang đen, tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Nhưng kết cấu tòa nhà vẫn được bảo tồn tốt, không hề hư hại. Ngoài ra còn treo những biển hiệu đèn neon kiểu cũ thời dân quốc Thượng Hải, ánh đèn đỏ xanh. Trên đó có vài chữ lớn rất bắt mắt. Linh dị rạp chiếu phim. Kiến trúc này giống hệt phong cách thời dân quốc. Nhìn thấy tòa nhà quỷ dị xuất hiện đột ngột này, Tô Viễn cau mày. Rõ ràng đây là một vùng đất linh dị nằm ngoài sự hiểu biết. Dương Gian từng phỏng đoán, quỷ xuất hiện có thể do thẩm thấu từ một quỷ vực nào đó vào thế giới thực, không phải xuất hiện tự nhiên. Nếu một quỷ vực duy trì được trạng thái nào đó, nó có thể chồng chéo với thực tại, lại không hòa hợp, cùng tồn tại. Giống như hai chùm đèn chiếu cùng một chỗ. Hai chùm sáng chồng chéo nhưng không ảnh hưởng lẫn nhau. Hiện giờ xem ra, điều đó không sai. Lúc này, hắn không phải xâm nhập vùng đất linh dị này, mà tờ rơi kia là một cái bẫy, có thể để sàng lọc người phù hợp hoặc lệ quỷ, dùng thủ đoạn linh dị kéo hắn vào vùng đất này. Hắn chỉ là bị trúng kế mà thôi. Nói cách khác, nếu người nhận được tờ rơi này là Dương Gian, thì người trúng kế rất có thể cũng là hắn. Lúc này, Tô Viễn nhìn tờ rơi trong tay, chữ trên đó đã biến mất, chỉ còn ba chữ đỏ chói. Thư mời. Liên tưởng đến những tin tức trước đó, Tô Viễn có vẻ khó hiểu. Vậy là nơi quỷ quái này muốn mời ta tham gia diễn xuất? Muốn mời ta xem phim? Giống như bưu cục quỷ vậy. Nhưng dù thế nào, có đồng ý hay không, cũng phải tìm đường lui đã. Trong lúc đó, quỷ vực Sở Nhân Mỹ hình thành. Ngay lập tức, bầu trời xung quanh nhuốm màu đen tối, đèn xung quanh dường như tắt hết, tòa nhà trước mắt bị một tầng hắc ám bao phủ. Nhưng chưa đủ. Quỷ vực sâu hơn mở ra. Lúc này, một điều khó tin xảy ra. Vùng đất linh dị này dường như nứt ra một khe nhỏ, một lối đi được mở ra, những tia nắng mặt trời xuyên qua, vô hình xua tan phần nào lo lắng, một vài cảnh vật bên ngoài như hình ảnh phản chiếu trong nước bắt đầu hiện ra trong mắt Tô Viễn. Nhưng Tô Viễn lại nhíu mày. Quỷ vực tầng 5 mở ra một lối thoát, đây là quỷ vực cấp bậc như quan tài quỷ, nếu có quỷ ở đây nhất định rất nguy hiểm. Nhưng rủi ro cao cũng đồng nghĩa với phần thưởng cao, có lẽ cơ hội bổ sung quỷ thứ 3 nằm ở đây. Ánh mắt hắn chuyển động, trong lòng do dự, kiến trúc cũ kỹ và quỷ dị này vào dễ ra sao. Nhưng rất nhanh, hắn đã quyết định. Ngay lập tức, quỷ vực xâm lấn về một hướng. Thế giới hắc ám va chạm với tòa nhà dân quốc bị bao phủ trong sương mù. Quỷ vực sở nhân Mỹ bắt đầu xâm nhập, trực tiếp xé toạc sương mù, mọi thứ trước mắt hiện ra rõ ràng. Đó là một tòa nhà dân quốc 5-6 tầng, có cửa sổ, có cửa lớn. Trên cửa lớn, dùng chữ Hán phồn thể treo biển hiệu, linh dị rạp chiếu phim, bên cạnh vẫn sáng đèn neon đủ màu, dường như sợ không đủ thu hút. Tô Viễn xâm nhập quỷ vực, hắn biến mất tại chỗ, không gặp trở ngại, có lẽ do cầm theo thư mời. Và khi hắn định xông vào linh dị rạp chiếu phim, trên tầng cao nhất của tòa nhà, một ô cửa sổ bật mở mạnh. Một bóng người đứng ở cửa sổ, một người phụ nữ mặc sườn xám đỏ, đội khăn che mặt màu đỏ. Rất giống một cô dâu sắp xuất giá. Nếu đến gần, sẽ thấy đôi tay cô khô héo, cứng ngắc, da nâu đen bao quanh xương, giống như xác ướp. Nếu Tô Viễn thấy cảnh này, chắc chắn nhận ra đây là xác ướp cô dâu từng gặp trên xe buýt. Lúc đó Tô Viễn xuống xe đi đến cổ trạch hoàn thành nhiệm vụ do quỷ thụ giao, còn xác ướp cô dâu thì lên xe đến một vùng đất linh dị không rõ, nay lại xuất hiện ở đây. Dường như bị hành động xâm nhập của Tô Viễn kích động. Mờ ảo, dưới ánh đèn, một bóng người quỷ dị và lạnh lẽo xuất hiện ở sảnh tầng 1. Tô Viễn liếc nhìn, mọi thứ đều là phong cách và kiến trúc thời dân quốc cũ kỹ, sàn nhà bằng gỗ đã cũ kỹ, thậm chí nứt nẻ, sách mục nát. Ngoài ra, trên tường còn treo nhiều áp phích phim đen trắng lớn, trên đó là những hình ảnh đáng sợ và kỳ lạ, người, vật, nam, nữ, có phần mộ, có làng mạc, có rừng cây. Đây là trong rạp chiếu phim. Tô Viễn nhíu mày, không cảm thấy bị áp chế, ở trong hoàn cảnh linh dị này, Toshio và sở nhân Mỹ đều không sao cả, hắn cũng không bị ảnh hưởng. Chỉ là nơi này có cảm giác khó chịu. Tòa nhà này có cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả. Giống như một nhà tù, giam cầm thứ gì đó đáng sợ. Hoặc như một chiếc quan tài nặng nề, nhốt người ở đây không thể ra ngoài. Không khí tràn ngập khí tức lạnh lẽo. Sau khi quan sát một lúc, Tô Viễn chậm rãi đi sâu vào tòa nhà. Tầng 1 không phức tạp, sảnh hơi trống trải, ngoài áp phích hầu như không có gì, đèn thủy tinh trên trần nhà mờ ảo, không thể chiếu sáng hoàn toàn, lộ vẻ u ám áp lực, sàn nhà gỗ hơi mềm, gỗ bên trong chắc đã mục nát, mùi mốc meo nồng nặc. Chương 229, Người sống. Đi thêm một đoạn ngắn, Tô Viễn đẩy cửa bước vào đại sảnh. Trước mắt là một dãy hành lang dài hun hút, hai bên tường là những gian phòng nhỏ, cửa gỗ cũ kỹ, trên mỗi cửa đều có biển số nhà bằng đồng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhìn vào bên trong, chỉ thấy một mảng đen tối, sâu thăm thẳm. Tô Viễn nheo mắt, quan sát kỹ những gian phòng này. Kiểu dáng cửa phòng và biển số nhà rất giống những phòng trong tửu điếm khải tác. Không biết có phải trùng hợp hay không? Có lẽ chỉ là kiểu dáng tương tự, xác suất trùng hợp cao hơn một chút, dù sao cũng cùng thời kỳ. Nơi này rất có thể cũng là một nơi giống như quỷ bưu cục. Nếu nghĩ như vậy, hắn cũng không thể loại trừ khả năng có liên hệ giữa chúng. Nhưng có một điều rất kỳ lạ, tòa nhà này rõ ràng có nhiều tầng, nhưng hắn lại không thấy cầu thang, chỉ có những hành lang uốn lượn không biết dẫn đến đâu. Tô Viễn không tự tiện xâm nhập, vì những nơi như thế, một khi vào sâu dễ bị lạc. Linh dị chi địa thường ảnh hưởng giác quan con người, nhất là khi môi trường xung quanh giống nhau y đúc, thiếu chỉ dẫn càng dễ bị lạc. Lưu ý chi tiết đó, Tô Viễn cố gắng phỏng đoán. Tuy nhiên, suy luận không phải thế mạnh của hắn thích cách trực tiếp hơn. Hắn thử mở cửa nhưng thất bại. Cửa không mở được, ngay cả dùng linh lực cũng không hiệu quả, dường như cần điều kiện đặc biệt. Nếu cố mở, chẳng khác nào đối kháng toàn bộ linh dị chi địa, vì vậy sau khi thử, Tô Viễn từ bỏ. Đang định rời đi, đột nhiên, từ sâu trong một gian phòng, có tiếng cửa mở vang lên trong không gian tĩnh lặng, vô cùng rõ ràng. Ừ. Tô Viễn ánh mắt sắc bén nhìn về phía đó. Một nam tử gầy gò, tiều tụy, ánh mắt âm trầm bước ra từ gian phòng. Hắn không đi về phía Tô Viễn, mà đi về phía sâu hơn trong hành lang. Người sống. Tô Viễn kinh ngạc. Hắn chắc chắn người này là người sống, không phải quỷ hay người điều khiển quỷ. Thấy người đó đi sâu vào trong, Tô Viễn ho khan vài tiếng, báo hiệu sự hiện diện của mình. Lúc này, hắn đã giấu sở nhân Mỹ vào trong người. Khục khục. Nam tử dừng bước, quay lại, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Tô Viễn. Sự bất ngờ pha lẫn chút lạnh lẽo. Phản ứng này bất thường. Bình thường, ở nơi quỷ quái này, gặp người lạ, ai cũng sẽ giật mình. Sau khi quan sát một lát, nam tử lên tiếng. Nhân vật mới. Ha ha, lại có người tìm chết. Hắn cười chế nhạo, không có ý định nói chuyện với Tô Viễn, rồi quay người rời đi. Nhưng chưa đi được hai bước, giọng nói lạnh lùng của Tô Viễn vang lên, e đứng lại, nói rõ ràng đi. Nếu không phải muốn hiểu rõ nơi này, chỉ bằng hắn dám chế giỡn mình. Hắn đã đánh cho hắn biết thế nào là tàn nhẫn. Nhưng hiện tại, hỏi xong rồi đánh cũng được, nợ trước tính sau. Ngươi đang nói với ta sao? Nam tử dừng bước, quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh cáo và đe dọa. Tô Viễn bình tĩnh nói, chẳng lẽ ngươi tưởng ta đang nói với ai? Ta hỏi ngươi, đây là đâu? Dị thường bắt đầu khi nào, ngươi vào bằng cách nào? Nói thật, đừng thử thách ta, không thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Giọng điệu này hơi giống Trương Vĩ, nhưng phải thừa nhận, đối với người thường, Tô Viễn quả thật có bản lĩnh hung hãn. Ha ha, tuổi nhỏ chí lớn, đừng tưởng ngươi lăn lộn bên ngoài là có thể kiêu ngạo như vậy. Ngoan ngoãn chờ chết đi, đừng chọc ta, nếu không ai cứu được ngươi. Khá lắm, còn hung hơn mình. Rất tốt, xem ra ngươi biết một số tình hình ở đây, tốt, giảm bớt phiền toái cho ta. Thấy hắn kiêu ngạo như vậy, Tô Viễn gật đầu. Vậy càng tốt, động thủ cũng không cần phải lo lắng nhiều, hắn nhanh chóng tiến đến. Muốn động thủ? Ta sẽ tiễn ngươi lên đường, dù sao sớm muộn gì ngươi cũng chết. Nam tử rút ra một con dao sáng loáng, nhắm thẳng vào Tô Viễn. Tô Viễn không đổi sắc, vẫn tiến lên. Chưa kể thứ này có tác dụng với hắn hay không, chỉ bằng một con dao mà muốn hắn lui bước, quả là xem thường người. Ít nhất cũng phải lấy ra một loại vũ khí khác chứ, uy hiếp hơn. Thằng này, ta dao đã rút ra rồi mà không sợ sao? Nam tử gầy gò thấy Tô Viễn như vậy, sắc mặt hơi đổi. Người thường đã sớm bị dọa cứng tại chỗ. Giờ này khắc này, những kẻ trẻ tuổi ra ngoài lăn lộn đều liều mạng đến vậy sao? Nội quyển nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Nhưng nghĩ vậy, nam tử không do dự, động thủ. Nơi linh dị này là vùng ngoài pháp luật, người chết là chuyện thường. Ngươi muốn chết thì đừng trách ta. Nhìn Tô Viễn tiến đến, nam tử đâm dao về phía hắn. Khoảng cách như vậy, không thể nào trượt, mà Tô Viễn không có vẻ gì là né tránh, cứ thế tiến lên. Nhưng khoảnh khắc sau, nam tử gầy gò thấy thân thể người lạ trước mắt vặn vẹo một cách quỷ dị, tránh được nhát dao, rồi lao đến trước mặt hắn. Một bàn tay lạnh như băng tóm chặt cổ hắn. Cái tay cứng ngắc và lạnh lẽo như tay xác chết, lực lượng kinh người, người sống không làm được. Sao có thể? Nam tử vung dao cắt về phía tay đang siết của mình, người thường sẽ rút tay lại, nhưng Tô Viễn không hề động. Con dao không cắt được tay hắn, ngay cả lớp vải áo cũng không cắt được. Nam tử cảm thấy khó thở, thậm chí nghe thấy tiếng răng của mình kêu rắc rắc như sắp gãy. Chương 230, Linh dị điện ảnh. Muốn chết rồi. Chỉ thoáng chốc, tên nam tử cảm thấy một luồng khó thở mãnh liệt ập đến. Cái cảm giác như có lực lượng từ cánh tay hắn truyền đến, mạnh mẽ đến khó tin, dường như muốn bóp chết hắn ngay lập tức. Ngay khi hắn tưởng chừng sắp ngất đi, lực đạo trên tay kia đột ngột giảm xuống, cho hắn cơ hội thở dốc. Nhưng chưa kịp phản ứng, một lực lượng khổng lồ khác lập tức kéo hắn lên, rồi hất văng ra phía sau, đập mạnh xuống sàn gỗ. Thân thể hắn lăn tròn mấy vòng mới dừng lại. Máu mũi tên nam tử chảy ròng ròng, vài chiếc răng cũng bật ra. Nhưng hắn vẫn chưa ngất, rên lên một tiếng rồi vội vàng xoay người định đứng dậy. Ngay khoảnh khắc đó, Tô Viễn đá thẳng một cước vào bụng hắn. Cú đá chính xác vào hạ bộ, nam tử hét lên một tiếng đau đớn. Nói tên ngươi. Rầm rì ngươi. Răng rắc. Tô Viễn sắc mặt không đổi, trực tiếp giẫm nát một chân hắn. Nam tử thét lên thảm thiết, nhưng Tô Viễn vẫn thờ ơ. Người trên người có hơn 200 mảnh xương, ta có thời gian, có thể từ từ làm thịt ngươi. Ta sẽ bắt đầu từ ngón tay, nghiền nát từng ngón một. Ta rất tò mò, tay đứt ruột đau, ngươi chịu được không? Tô Viễn nói những lời rợn tóc gáy ấy với ánh mắt nghiêm túc. Giọng điệu lạnh lùng tàn nhẫn của hắn, như thể đối mặt chỉ là một món đồ vật, một con rối, chứ không phải một người. Nam tử lập tức lạnh sống lưng. Hắn nhận ra đối phương hoàn toàn nghiêm túc. Nếu thực sự bị nghiền nát từng khúc xương một, thì chắc chắn còn đau đớn hơn cả cái chết. Nhưng chưa kịp mở miệng, Tô Viễn đã bóp nát khớp ngón trỏ tay trái hắn. Cơn đau đớn như sóng thần ập đến. A a a a. Nghe tiếng kêu thảm thiết của nam tử, Tô Viễn mặt không cảm xúc nói, ta sợ ngươi không biết loại đau này, nên cho ngươi nếm thử sớm. Sao nào? Nói chưa? Chưa đợi nam tử trả lời, hắn lại bóp nát ngón tay thứ hai. Nam tử hoảng sợ hét lên. Ta nói hết. Ngươi muốn biết gì? Lúc này hắn đã sợ mất mật. Tên này hoàn toàn không bình thường, không sợ dao, ra tay tàn độc, đánh xong còn muốn bóp nát xương cốt. Chưa bao giờ gặp nhân vật nào biến thái đến thế. Đúng lúc ấy, một người đàn ông khác bước ra từ cửa phòng thuê bên cạnh. Khoảng 24, 25 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng nét mặt tiều tụy. Tô Viễn nhìn người đàn ông này, à, còn có một tên nữa. Ra đây, ta có vài câu hỏi, hợp tác một chút nhé. Tô Viễn nói vậy, nhưng trong lòng suy nghĩ nhiều. Hình như trong rạp chiếu bóng linh dị này có khá nhiều người, đều trốn trong phòng. Nhưng tại sao họ vào phòng được, còn mình thì không? Có phải đối xử khác nhau? Hay là, vì mình là người trừ quỷ, trong người có quỷ, còn các phòng là dành cho người sống, nên linh dị không thể vào? Trong lúc Tô Viễn suy nghĩ, người đàn ông vừa bước ra thấy tên kia nằm trên mặt đất, xương đùi vặn vẹo biến dạng, không khỏi biến sắc, rồi ngoan ngoãn ra theo lời Tô Viễn, không hề phản kháng. Điều này khiến Tô Viễn hơi ngạc nhiên. Tên này khá thức thời. Thực ra chỉ cần hắn chạy về phòng, Tô Viễn cũng không làm gì được hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là tốc độ chạy trốn phải nhanh hơn quỷ vực của Tô Viễn. Hiểu chuyện. Tô Viễn khen ngợi, xem ra ngươi sáng suốt hơn tên kia. Nói hết những gì các ngươi biết, ta có thể cân nhắc không giết các ngươi. Nếu dám giấu giếm, hôm nay các ngươi chết chắc. Ngươi muốn biết gì, ta đều nói hết, không giấu giếm gì cả. Tên nam tử nằm dưới đất cố nén đau đớn nói. Người kia cũng gật đầu, tỏ vẻ rất hợp tác. Qua lời khai của hai người, Tô Viễn hiểu sơ qua về cái gọi là rạp chiếu bóng linh dị này. Cũng không khác biệt mấy so với dự đoán của hắn. Nơi này khá giống cục bưu điện quỷ, những người này trước khi đến đây đều là người bình thường. Lý do họ đến đây là vì một bức thư mời kỳ lạ. Một bức thư mời không thể từ chối. Ai nhận được thư mời đều bị một loại lực lượng linh dị khó hiểu chi phối, đến nơi đáng sợ này. Không phải ai nhận thư mời cũng coi trọng nó, nhưng họ đều bị ảnh hưởng bởi linh dị. Có người mơ thấy, có người vừa mở cửa đã đến đây, có người đang ở nhà bình thường, rồi tỉnh dậy đã ở trong rạp chiếu bóng này mà không hiểu sao. Vào rạp chiếu bóng, nhiệm vụ của họ là xem phim và làm diễn viên. Nhiệm vụ rất đơn giản. Đơn giản như ăn cơm uống nước, chỉ là xem phim. Nhưng nhiệm vụ đơn giản này lại ẩn chứa nhiều điều đáng sợ. Cái gọi là xem phim là quan sát những ghi chép về quá khứ được ghi lại bằng phương pháp linh dị. Những thứ này đều liên quan đến linh dị. Rạp chiếu bóng sẽ dùng phương thức tái hiện chân thực để phát lại những ghi chép quá khứ, khiến người xem rơi vào cảnh giới kỳ lạ. Cần lưu ý, những bộ phim này tuy chỉ là ghi chép quá khứ, nhưng đều liên quan đến sự tồn tại của lệ quỷ. Nói cách khác, mỗi bộ phim đều ghi lại ít nhất một lệ quỷ. Rạp chiếu bóng sẽ tái hiện chân thực, nói cách khác, trong quá trình quan sát, sẽ bị lệ quỷ giết chết, và không ít người đã chết. Cho nên đây hoàn toàn có thể gọi là dùng mạng sống để xem phim linh dị. Điều bi thảm nhất là, những người nhận được thư mời không thể từ chối. Nhận được thông báo xem phim, nhất định phải đến xem. Đối với người bình thường, bị lệ quỷ tấn công một lần là chết chắc. Từ chối xem phim cũng bị lệ quỷ tấn công, đó là lệ quỷ do rạp chiếu bóng phái đến. Đây là một trò chơi tử thần, xem hay không xem đều bị lệ quỷ tấn công, hoàn toàn dựa vào vận may. Nhưng xem phim cũng không hoàn toàn vô ích. Những ai xem xong một bộ phim linh dị sẽ được một căn phòng, an toàn tuyệt đối, không có bất kỳ hiện tượng bất thường nào, thức ăn nước uống không giới hạn, không sợ chết đói. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 231, người xem cùng diễn viên. Điều này đủ để đảm bảo nhu cầu sinh tồn cơ bản. Nhưng chỉ có vậy, cũng chỉ đủ sống qua ngày. Còn muốn rời khỏi rạp chiếu phim kỳ dị này, đối với người thường mà nói, cách thức không nhiều. Ai xem phim đủ 3 lượt và trở thành người xem, đều có thể tạm thời ra vào rạp chiếu phim kỳ dị này, muốn hoàn toàn thoát khỏi nơi này, thì cần xem phim đủ 100 lượt. Đây là điều đủ khiến người tuyệt vọng. Nghĩ đến đây, ngay cả Tô Viễn cũng không khỏi giật mình. Nói cách khác, muốn dùng thân phận người thường tham gia 100 sự kiện kỳ dị, xác suất sống sót gần như bằng không. Ngay cả người trừ yêu cũng không chắc làm được. Nhưng hắn lại nghĩ, việc không thể thoát khỏi rạp chiếu phim kỳ dị chỉ là đối với người thường, còn đối với hắn thì khác. Nếu có thể sử dụng tầng quỷ vực sâu hơn, thoát khỏi nơi kỳ dị này cũng không phải không thể. Về điểm này, Tô Viễn đã chứng minh được. Với Sở Nhân Mỹ và Toshio, hắn hoàn toàn có thể rời đi, nhưng cách này chỉ áp dụng cho hắn, người khác chưa chắc phù hợp. Ngươi xem mấy lần rồi? Suy nghĩ một lát, Tô Viễn bình tĩnh hỏi. Nam tử vẫn nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt vì đau đớn, nhưng cố nén không lên tiếng. Hắn lau máu trên mặt, nói, người ta xem 2 lần, định xem lần thứ 3 rồi, nào ngờ gặp ngươi. Người kia tên Tiễn Khai, xuất hiện cùng lúc với ta, nhưng hầu hết những người cùng hắn tới đều chết rồi. Ngoại trừ ta, chỉ có một người xem xong 3 lượt phim. A, hắn tên gì? Ở phòng nào? Tô Viễn nghe xong, sắc mặt hơi đổi, vì theo lời họ, xem phim đủ 3 lượt sẽ có quyền tạm thời rời đi. Ta không biết tên hắn, chỉ biết hắn ở tầng này, phòng nào thì không biết. Hắn không bao giờ xem phim cùng chúng ta. Tô Viễn nhíu mày. Vậy hiện tại còn bao nhiêu người ở đây? Ta không rõ lắm. Ta chưa từng thấy nhiều người, chỉ tầm 4-5 người. Trong số họ, có người chết trong lúc xem phim. Theo quy luật bình thường, có lẽ sẽ có người mới thay thế những người xem đã chết. Tòa nhà này chắc không chỉ một tầng nhỉ. Lên tầng trên thế nào? Không thể lên, người không đủ điều kiện không thể lên. Nam tử mặt tái mét nói, em muốn lên tầng trên cần xem phim 10 lượt trở lên, ta mới xem 2 lần, căn bản không thể lên. Điểm này ta cũng nghe người khác nói, có đúng hay không thì ta không chắc. Hắn không dám nói chắc, sợ bị cho là lừa gạt mà bị giết. Tô Viễn suy tư, không biết mục đích của rạp chiếu phim kỳ dị này là gì. Chẳng lẽ giống như cục bưu chính quỷ, để bồi dưỡng loại người mang tin tức. Nhưng họ chỉ là người thường, có năng lực gì mà tham gia vào các sự kiện kỳ dị. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía sâu trong. Dùng mắt quỷ của Sở Nhân Mỹ quan sát. Nhưng tầm nhìn của mắt quỷ chỉ là một mảng đen, bị bóng tối bao phủ, căn bản không thấy cầu thang lên tầng, dường như những gì thấy ở bên ngoài đều là giả dối. Có thể những tầng này không tồn tại ở nơi đã thấy, mà là ở một không gian kỳ dị khác. Giống như quỷ vực trong quỷ vực. Tô Viễn sắc mặt ngưng trọng, nếu vậy, muốn dùng quỷ vực xâm nhập thẳng lên tầng 2 thì rất nguy hiểm, vì không chắc có lạc hướng trong quỷ vực không. Lúc này, một người khác lên tiếng, vì về việc lên tầng trên, ta có thể giải đáp một số thắc mắc. Muốn lên tầng, ngoài xem phim 10 lượt, còn cần đáp ứng vài điều kiện đặc biệt. Mỗi tầng, thời gian xem phim, độ khó, quá trình quan sát đều khác nhau. Chỉ biết là tầng càng cao, thời gian xem phim càng dài, nhưng thời gian giữa các lần xem phim cũng càng dài. Giống chúng ta, người thường khoảng một tuần phải xem phim một lần, không thì sẽ gặp nguy hiểm. Tô Viễn nhìn người đó. Ngươi chưa từng lên tầng trên, sao biết được? Một vị tiền bối nói cho ta biết. Khi ta tới, bà ấy vừa đạt được quyền lên tầng. Bà ấy nói sau khi lên tầng, còn có một lựa chọn ẩn, có thể trở thành diễn viên. Diễn viên? Đó là gì? Tô Viễn đột nhiên nghe thấy một nghề nghiệp lạ lẫm. Trong rạp chiếu phim kỳ dị này, đã xuất hiện hai chức danh lạ lùng, người xem và diễn viên. Ta cũng không biết. Người đó nói. Vấn đề này để ta trả lời. Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên. Tô Viễn quay đầu, thấy một phụ nữ hơn 20 tuổi, trông lớn hơn hắn 1-2 tuổi, xuất hiện phía sau hắn, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía này. Ngươi là ai? Tên gì? Tô Viễn nhìn nàng. Có chút kỳ lạ, hắn không hề cảm nhận được ai đứng sau lưng mình. Người phụ nữ này dường như xuất hiện đột ngột, nhưng không phải người trừ yêu, vì hắn cảm nhận được đối phương không có năng lượng kỳ dị đặc thù. Người phụ nữ nói, người ta tên Lưu Dông, trước khi đến đây là trí thức, từng trải qua sự kiện kỳ dị ở bên ngoài, biết một vài chuyện, nhưng không nhiều. Sau đó không may bị mời đến nơi quỷ quái này, trở thành người xem. Nhưng ta đến sớm hơn hai người kia một chút, đã xem xong 3 lượt, đang chuẩn bị xem lần thứ 4. Cái gọi là diễn viên là trực tiếp điều tra và khai quật những sự kiện kỳ dị không được rạp chiếu phim ghi lại, giúp ghi chép toàn bộ quá trình. Nhưng quá trình này rất nguy hiểm và khó khăn, hơi sơ suất sẽ chết. Nhưng lợi ích là không cần xem phim phức tạp như vậy. Ai hoàn thành 10 lần diễn xuất có thể hoàn toàn thoát khỏi nơi quỷ quái này. Vậy hai cái đó khác nhau chỗ nào? Đừng nói chỉ là số lần khác nhau. Từ 100 lần giảm xuống 10 lần là sự thay đổi lớn, nhưng đối với sự kiện kỳ dị thì sao? Bất cứ điều gì liên quan đến kỳ dị đều cực kỳ nguy hiểm, sơ suất là chết, nên Tô Viễn không hiểu hai cái này khác nhau ở đâu. Số lần giảm bớt là một chuyện. Ví dụ cụ thể, nếu xác suất sống sót khi xem phim khoảng một nửa, thì khi trở thành diễn viên, xác suất sống sót chỉ còn khoảng 1/10. Ta nói như vậy ngươi hiểu chứ? Chương 232, ghi chép sự kiện. Lưu Đồng xuất hiện, phần nào giải đáp nghi ngờ của Tô Viễn về quy luật của rạp chiếu phim linh dị. Tuy nhiên, khó biết lời hắn thật giả, độ tin cậy ra sao, nhưng ít ra đã có phương án ứng phó. Nơi này có đặc tính tương tự bưu cục quỷ, muốn xử lý quả thực khó khăn. Tô Viễn nhìn người phụ nữ trước mặt. Nàng dáng vẻ xinh đẹp, tinh thần cũng rất tốt. Ngược lại, hai người đàn ông kia, gầy gò, vẻ mặt tàn nhẫn, rõ ràng đã chịu tra tấn tinh thần nghiêm trọng. Không phải ai cũng có trái tim đủ mạnh để vượt qua ảnh hưởng của sự kiện linh dị. Theo lời người phụ nữ, tầng 1 xem phim chỉ là để nhân vật mới thích ứng, độ khó rất thấp. Tầng 2 trở đi mới thực sự là ác mộng bắt đầu. Nhưng dù vậy, số người sống sót sau tầng 1 cũng không nhiều, điều này khiến Tô Viễn càng thêm hứng thú. Có lẽ nên thử xem, biết đâu có thu hoạch. Nơi này tuy quỷ dị, nhưng mức độ nguy hiểm vẫn có hạn, dù sao người thường cũng sống sót được. Hơn nữa, mục đích của rạp chiếu phim chắc chắn không phải giết người ngu ngốc. Muốn giết người thì làm gì cần thiết chế tạo thứ đồ chơi này. Chắc chắn có mục đích khác, mà mình chưa phát hiện ra mà thôi. Nghĩ vậy, Tô Viễn nói, thú vị đấy, ta muốn tự mình thử xem. Xem phim ở đây thế nào? Lời vừa dứt, sắc mặt ba người lập tức thay đổi. Rõ ràng là quá trình xem phim để lại bóng ma tâm lý, dù họ đã trải qua, không phải người mới, nhưng nghe Tô Viễn hỏi, vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi. Bỏ qua họ, Tô Viễn trực tiếp nói với Lưu Đồng, ngươi dẫn ta đi xem. Giọng điệu không cho phép từ chối. Lưu Đồng sắc mặt lập tức biến đổi, vội nói, không được, tiên sinh, không phải ta từ chối ngài, nhưng xem phim tốt nhất nên một mình. Nếu nhiều người, sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp, độ khó cũng tăng lên. Trước đây ta nghe nói có hai người định xem phim cùng nhau, vì độ khó tăng cao nên đã chết một cách quỷ dị. Nên xem phim chỉ nên một người. Cứ vậy đi. Tô Viễn lạnh lùng nói, ngươi không có quyền từ chối. An toàn của ta là chuyện của ta, không cần ngươi lo. Thái độ của hắn cứng rắn, không cho phép từ chối. Lưu Đồng im lặng. Ai mà lo lắng cho sự an toàn của gã này chứ, nàng lo cho chính mình mới đúng. Ban đầu đã cực kỳ nguy hiểm, giờ thêm một người nữa, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng nàng không thể từ chối Tô Viễn, vì hắn quá mạnh mẽ, lại toát ra khí thế nguy hiểm. Đương nhiên, đó chỉ là một phần nguyên nhân. Quan trọng hơn là, Lưu Đồng từng gặp Tô Viễn trong một bộ phim, dù chỉ là thoáng qua. hiện giờ tự nhiên rất kinh ngạc, đồng thời cũng hiểu ra một điều, người đàn ông này tuyệt đối không bình thường, khác hẳn những người khác. Có lẽ đây là cơ hội. Được rồi, nếu ngài nhất định, xin mời theo ta. Nàng dẫn đầu đi trước, Tô Viễn đi theo. Hai người đàn ông kia, hắn tạm thời không để ý, chỉ là hai người bình thường, không đáng để quan tâm nhiều, biết đâu lát nữa sẽ chết ở đây. Theo người phụ nữ tên Lưu Đồng đi sâu vào trong, lát sau, Tô Viễn dừng lại, nhìn nàng vào một căn phòng, hắn cũng đi theo vào. Nhưng vào phòng, sắc mặt Tô Viễn lập tức tối sầm. Phong cách trang trí thời dân quốc, gạch men cũ, đèn treo, cùng đồ dùng trong nhà hơi phai màu, cả căn phòng tràn ngập không khí u ám, khiến người khó chịu. Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là cách bố trí căn phòng này giống hệt hành lang bí mật trong tửu điếm Khải Sát. Hắn từng đến đó, từng vào căn phòng này, không sai. Mức độ tương đồng về phong cách bố trí và trang trí cực cao, trừ một vài đồ dùng trang trí hơi khác, những thứ khác gần như giống nhau. Hai nơi quả nhiên có liên hệ. Tô Viễn tự nhủ. Rạp chiếu phim linh dị và khách sạn quỷ dị hẳn là cùng thời kỳ. Nhưng trong phòng, Tô Viễn không thấy đồ vật liên quan đến phim. Ngươi tên Lưu Đồng phải không? Phim đâu? Ta không thấy, ngươi có phải đang lừa ta không? Lúc này, trong mắt Tô Viễn lóe lên hào quang bất thường. Nếu người phụ nữ này thật sự lừa gạt mình, dù nàng là phụ nữ, cũng sẽ phải biết hậu quả. Lưu Đồng cười, dưới ánh đèn mờ nhạt, lại mang vẻ quyến rũ, có sức hấp dẫn bất thường. Tiên sinh đừng vội, lời nói nên nói rõ ràng. Ta nguyện giúp ngài cũng vì muốn sống sót, không có ý đồ khác. Ta biết ngài có năng lực, vì ta từng thấy hình ảnh liên quan đến ngài trong một bộ phim. Ta muốn sống sót, thoát khỏi lời nguyền này, đạt được tự do, nhưng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều một phen. Ta biết năng lực mình có hạn. Nếu dùng cách xem phim chậm rãi để tích lũy cơ hội thoát khỏi nơi quỷ quái này, ta chắc chắn sẽ chết. Nên ta muốn ngài giúp đỡ, và sẵn sàng trả giá lớn, ngài muốn gì cũng được, kể cả mạng sống này, ta có thể giúp ngài làm việc, làm tình nhân của ngài, thỏa mãn nhu cầu của ngài. Bên ngoài ta cũng có chút tích lũy. Phải thừa nhận, điều kiện này rất hấp dẫn, dù sao dung mạo người phụ nữ này thực sự không tệ, có vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Tô Viễn đánh giá Lưu Đồng, nghe không tệ, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ xem xét. Hiện tại ta chỉ muốn xem phim. Tuy cười mị hoặc, nhưng Lưu Đồng không thấy được chút ý cười nào trong mắt hắn, khí tức sắc bén đáng sợ vẫn khiến người sợ hãi. Nàng run lên, vội vàng lấy ra một chiếc máy chiếu phim tay cầm cũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Máy chiếu khởi động, căn phòng lập tức tối đen, một luồng ánh sáng yếu ớt chiếu sáng bóng tối xung quanh. Hình ảnh quỷ dị bắt đầu xuất hiện, trong bóng tối vô tận dường như xuất hiện một màn ảnh hư ảo. Những thước phim nhanh chóng hiện lên, cuối cùng dừng lại ở một bộ phim đen trắng. Hình ảnh là một người phụ nữ, trang điểm đậm, ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận trang điểm. Chương 233, trong phim ảnh. Bức ảnh hiện ra một người đàn bà với mái tóc dài đen ống, một vẻ đẹp diễm lệ không bút nào tả xiết. Mái tóc này khiến Tô Viễn liên tưởng đến Mỹ Di, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra, người đàn bà trong ảnh cử động rõ ràng, còn người trong gương lại hoàn toàn bất động. Thậm chí gương mặt người trong gương còn mờ nhạt, chỉ cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo, như từ hư không giáng xuống. Mang theo nỗi buồn sâu thẳm, nhìn chăm chăm. Cảm giác này khiến người ta sởn da gà. Đột nhiên, hình ảnh rung chuyển dữ dội, như mặt nước gợn sóng, khiến hình ảnh người đàn bà trong tranh trở nên mờ ảo, tạo nên ảo giác kỳ quái, cứ như sắp bước ra khỏi màn ảnh. Bắt đầu. Lưu Đồng đột ngột lên tiếng, giọng hơi run. Tô Viễn nhìn nàng, bỗng chốc phát hiện mình đã đứng ở một ngôi làng xa lạ. Trên cột mốc ở cửa làng, ba chữ lớn hiện ra, ẩn chứa ý nghĩa khó hiểu và kỳ quái. Phong Môn Thôn. Tô Viễn nheo mắt. Họ đang ở một vùng đất kỳ bí, có lẽ do chiếc máy chiếu phim cổ quái mà Lưu Đồng khởi động tạo ra, hiển nhiên đó là một vật phẩm linh dị. Nếu không nhầm, Trừ Linh Xã ở đảo quốc cũng có một thiết bị tương tự, nhưng chiếc máy đó còn kỳ dị hơn, mang một lời nguyền bí ẩn, có thể tiên đoán thời điểm chết của người. Chắc hẳn chiếc máy kỳ dị đó cũng xuất phát từ đây. Suy nghĩ miên man, Tô Viễn đánh giá ngôi làng kỳ lạ xuất hiện bất ngờ này. Ánh nắng chan hòa, tiếng người ồn ào, mùi hoa thơm ngát xen lẫn tiếng chim hót. Xa xa là những cánh đồng mênh mông và một con đường nhỏ uốn lượn. Những người qua lại ăn mặc theo kiểu thập niên 70-80, khuôn mặt rạng rỡ, thậm chí có vài cô gái đỏ mặt ngượng ngùng khi Tô Viễn nhìn họ. Mọi thứ đều bình dị và tự nhiên. Nếu không phải vài phút trước họ còn đang xem một bộ phim kỳ quái, chắc chắn sẽ chẳng ai nghĩ đây là một bộ phim. Nhưng mà, so với phim 3D hay 4D, nó chân thật hơn gấp bội. Tô Viễn bước vào làng, không chút do dự. Mọi thứ trước mắt mang lại cho hắn cảm giác mới lạ. Mặc dù không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng hiện tại, không có nguy hiểm. Không. Là tạm thời chưa xuất hiện. Lưu Đồng đành bất đắc dĩ đi theo. Nàng thông minh, vài lần xem phim trước đó đều bình an vô sự, ngoài sự nhanh trí và thông minh, nàng còn có đôi mắt tinh tường. Người đàn ông bí ẩn này có thể bình tĩnh như vậy, chắc chắn có chỗ dựa, Nói cách khác, hắn rất tự tin vào thực lực của mình. Vì vậy, nàng sẵn sàng đánh cược một lần. Tình hình trong làng dường như không khác gì bên ngoài, đàn ông đốn củi, đàn bà dệt vải, trẻ con chơi đùa, bà lão trò chuyện. Ngoại trừ giống với một ngôi làng vùng núi phía Tây Bắc những năm 70-80, không có gì đặc biệt. Nhưng nơi được ghi lại trong rạp chiếu phim linh dị này chắc chắn có điểm gì đặc biệt, cần phải kiên nhẫn quan sát và khám phá. Hậu sinh, từ ngoài đến à? Có việc gì đến đây? Một bà lớn gọi lớn, tay vẫn không ngừng làm việc, cùng người bên cạnh vắt khô quần áo. Vâng, bà ơi, cháu đưa vợ đi thăm người thân. Tô Viễn đáp lại tự nhiên, Lưu Đồng ở phía sau mặt đỏ lên nhưng không phản bác. Kinh nghiệm cho nàng biết, ngôi làng này rất kỳ lạ, những lần xem phim trước đã dạy cho nàng nhiều điều, nên nàng không dám tiếp xúc nhiều với người trong làng, sợ vô tình vi phạm quy luật của lệ quỷ. Nhưng Tô Viễn không kiên kỵ nhiều như vậy, hắn thậm chí còn tiến đến gần bà lớn, vừa quan sát họ làm việc, vừa trò chuyện. Bà ơi, cháu hỏi bà chuyện này, đây là đâu ạ? Bà ơi, cái bà phơi ở sân là gì thế? Củ cải trắng à? Gì cơ? Bà bảo vợ cháu không nói năng gì. Bà ơi, cháu nói với bà này, tuy vợ cháu xinh đẹp, nhưng nàng câm điếc, nếu không phải bố nàng bảo nếu lấy nàng sẽ cho nhà ta 5 con bò, cháu mới không lấy bà vợ xấu tính này đâu. Khi Tô Viễn đang trò chuyện vui vẻ với các bà lớn thì một nhóm người không mời mà đến xuất hiện. Hai người đàn ông có vẻ ngoài không bình thường xuất hiện trong làng, một người trông bình thường, không khác gì người thường, ngoại trừ quần áo khác biệt với người trong làng, nhưng trên người hắn tỏa ra một khí tức đặc biệt. Tô Viễn không xa lạ gì với cảm giác này. Đó là khí tức đặc trưng của người trừ ma, cả hắn cũng vậy. Đây là sự khác biệt giữa người trừ ma và người thường. Nhìn thoáng qua, một người chỉ là người trừ ma bình thường, còn người kia thì không, một tay cầm quan tài bằng vàng, tay kia lại trống không, rõ ràng là thiếu một tay. Người thường làm sao có thể nâng được một chiếc quan tài, dù trong quan tài không có xác chết, huống chi chiếc quan tài còn làm bằng vàng. Mọi người đều biết vàng có thể ngăn chặn sức mạnh linh dị. Rõ ràng hai người này đều là người trừ ma, và rất có thể trong quan tài đang giam giữ một con quỷ. Nhưng tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Chuyện này xảy ra khi nào, ở đâu? Phong môn thôn là nơi nào? Mọi thứ đều là những câu hỏi khó trả lời. Ngay sau đó, ngoài hai người này, Tô Viễn còn nhìn thấy Hạ Thiên Hùng, hắn dẫn theo một nhóm người đến, dường như nhắm vào hai người kia. Sự xuất hiện của hai nhóm người không gây ảnh hưởng lớn đến làng, người dân vẫn làm việc của mình, nhưng điều bất ngờ là Hạ Thiên Hùng lại có một hành động không thể ngờ tới. Hắn bóp cổ một người đàn ông trung niên qua đường, từ độ cong của cổ người đàn ông đó, có lẽ đã bị bóp gãy. Chết chắc rồi. Tô Viễn phán đoán chính xác. Chương 234, gián đoạn cân bằng. Hạ Thiên hành động không khó đoán. Hắn chỉ muốn thăm dò quy luật kỳ dị của nơi này, điều này dễ hiểu. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đủ thực lực để đối phó với những nguy hiểm có thể xảy ra. Việc này mạo hiểm chẳng khác nào trực tiếp thử quy luật sát nhân của lệ quỷ, bởi vì rất khó chắc chắn mình sẽ không bị nó nhắm vào. Hơn nữa, hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Bởi vì trước khi bọn họ xuất hiện, đã có hai người thu phục quỷ xuất hiện ở đây. Mọi chuyện đều không như Tô Viễn dự đoán. Hai người trực tiếp giao chiến. Chỉ thấy một luồng sáng đỏ vụt qua, người trẻ tuổi ban đầu trông bình thường kia ra tay. Hắn ta sở hữu quỷ vực. Khi xuất hiện trở lại, Tô Viễn thấy hắn ta đã ở bên cạnh bốn người kia, tay trái cầm khẩu súng ngắn vàng đặc chế, bắn mấy phát về phía đối phương. Nhưng Hạ Thiên và đồng bọn hiển nhiên đã phòng bị. Huyết nhục thối rữa từ trong người hắn ta tuôn ra, mùi tanh hôi nồng nặc bao trùm xung quanh. Những viên đạn vàng như xuyên qua một thân thể hư ảo, không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Tô Viễn còn thấy người trẻ tuổi kia trong lúc giao chiến vô tình muốn ngẩng đầu, nhưng lại đột ngột dừng lại. Thấy cảnh này, mắt hắn sáng lên. Vì hắn không xa lạ gì với Hạ Thiên, biết hắn khống chế hai lệ quỷ là gì, một là huyết nhục thối rữa, còn lại là con quỷ dẫm lên vai hắn. Đó là một con lệ quỷ chỉ cần người ta ngẩng đầu là sẽ kích hoạt quy luật sát nhân. Con quỷ đó sẽ từ trên vai Hạ Thiên xuống, giết chết kẻ đó. Trước đây, Tô Viễn đã giao chiến với con quỷ dẫm người của Hạ Thiên tại câu lạc bộ Tân Hải, nhưng con quỷ đó đã bị hắn dùng nhiều loại linh dị chống lại và thất bại. Hành động của người trẻ tuổi hôm nay hiển nhiên cũng cho thấy hắn hiểu rõ về Hạ Thiên, điều này khiến Tô Viễn có chút hứng thú với hắn. Lưu Đồng thì đứng bên cạnh, sợ hãi đến mức tái mặt. Những kinh nghiệm làm khán giả của nàng thường chỉ liên quan đến năng lực linh dị, lệ quỷ xuất hiện cũng hiếm, càng hiếm có cơ hội chứng kiến trực tiếp như vậy. Chứng kiến cảnh đánh nhau kinh hoàng này, làm sao nàng không kinh hãi cho được. Cũng vì từng xem qua một bộ phim có loại người này, nàng mới kiên quyết tin tưởng vào Tô Viễn. Vì trong phim đó, Tô Viễn cũng thể hiện năng lực như vậy. Chỉ cần nhớ lại con bù nhìn kinh khủng đó, nàng liền không khỏi rùng mình. Đừng ngẩng đầu. Có người khống chế con quỷ dẫm người đứng trên vai hắn, bình thường không nhìn thấy, nhưng quy luật kích hoạt là ngẩng đầu. Chỉ cần con quỷ đó cho rằng ngươi đang nhìn nó, chỉ cần ngươi ngẩng đầu, nó sẽ từ trên vai người đàn ông đó xuống xé ngươi thành từng mảnh. Để cứu mạng người phụ nữ này, Tô Viễn tốt bụng nhắc nhở. Lưu Đồng nghe xong, sợ đến mức cúi đầu không dám ngẩng lên, không hề nghi ngờ Tô Viễn có lừa nàng hay không. Bởi vì nàng thấy, dù bên kia đánh nhau ác liệt, người đàn ông bên cạnh nàng vẫn giữ vẻ mặt xem náo nhiệt. Tuy nghe có vẻ không thực tế, nhưng lại kỳ lạ cho nàng cảm giác an toàn. Ngài biết họ sao? Tô Viễn nói, không hẳn quen biết, chỉ từng gặp một trong số họ một lần. Đúng lúc đó, một luồng gió lạnh kỳ quái nổi lên, hào quang chiếu xuống mặt đất bắt đầu lúc sáng lúc tối. Tô Viễn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặt trời tỏa sáng chói lọi trên bầu trời như bóng đèn đường, nhấp nháy khiến cả thiên địa chìm vào không khí kỳ dị. Một giây sau, tiếng động kỳ lạ vang lên. Nhìn theo hướng tiếng động, họ thấy những người dân làng nằm rạp bên cạnh Hạ Thiên như những bộ xương sống lại, tư thế quái dị, miệng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, nước nhầy tanh hôi nhỏ giọt trên mặt đất. Dường như một cái gì đó đã được kích hoạt, phong môn thôn trong phim dường như đã gỡ bỏ lớp ngụy trang, chậm rãi hé lộ diện mạo thực sự của nó. Cân bằng trong thôn bị phá vỡ. Tô Viễn nghĩ vậy. Xung quanh dường như xuất hiện phản ứng dây chuyền như hiệu ứng domino, những người dân làng vốn ngoan ngoãn đột nhiên chuyển hướng ánh mắt, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên và đồng bọn, ánh mắt đen trắng rõ ràng chỉ còn lại lòng trắng. Tô Viễn cũng bị đối xử như vậy, Lưu Đồng sợ hãi núp sau lưng hắn. Tô Viễn không hề sợ hãi, nhìn về phía bà lão vừa nói chuyện với mình. Trong mắt hắn, một đôi mắt quỷ trắng bệch đáng sợ lặng lẽ xuất hiện, đối diện với hắn. Trong khoảnh khắc sáng tối chuyển đổi, Tô Viễn dường như nhìn thấy điều gì đó. Đó là một ngôi làng tàn phá, lâu năm không được sửa chữa, gạch ngói đổ nát khắp nơi, thậm chí còn có thể thấy những bộ xương trắng chất chồng thành từng đống. Nhưng cảnh tượng này xuất hiện rồi biến mất rất nhanh, chưa kịp cho Tô Viễn xem xét kỹ, mọi thứ trước mắt lại khôi phục như cũ. Bà lão làm như không thấy sự khác thường của Tô Viễn, ngạc nhiên nói, chàng trai, ngươi nhìn chằm chằm bà lão làm gì? Qua nhi này, nhìn bà như vậy làm bà ngại chết được. Không được, bà già rồi, không được, không được. Tô Viễn. Tô Viễn im lặng. Những điều được ghi lại trong bộ phim này tà ác hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, vẻ ngoài yên bình dường như cố ý che giấu điều gì đó. Không khí yên bình quá dị này thực sự khiến người ta bất an. Sự bình tĩnh càng khiến lòng người nảy sinh nỗi sợ hãi. Giống như sự khủng khiếp trước khi bão tố ập đến. Hiện tại, ngoại trừ việc thờ ơ quan sát hai người thu phục quỷ đánh nhau, mọi thứ trong làng đều rất bình thường như một ngôi làng bình thường. Nhưng càng bình tĩnh, càng khiến lòng người không khỏi sợ hãi. Sự chờ đợi khủng bố luôn đáng sợ hơn đối mặt với khủng bố, bởi vì nỗi sợ hãi bắt nguồn từ sự không biết. Nhưng may mắn là đối với Tô Viễn, đây chỉ là một bộ phim. Nhìn hai người vào một căn phòng không người, Tô Viễn lại phát hiện một hiện tượng thú vị, đó là dường như nếu hắn không can thiệp, họ dường như không phát hiện ra hắn. Không, không phải không phát hiện ra hắn, mà là coi hắn như người dân trong làng, nhưng điều thú vị là, quần áo và trang sức của hắn và Lưu Đồng hoàn toàn giống họ. Thú vị, thật sự rất thú vị. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Lưu Đồng vẫn luôn ở phía sau Tô Viễn đột nhiên lên tiếng, Tô Viễn chỉ trả lời một chữ. Đợi. Chương 235, sự kiện quá khứ. Đợi. Lưu Đồng nghe mà không hiểu, rõ ràng vẫn chưa nắm được ý Tô Viễn. Nhưng Tô Viễn không định giải thích, hắn có kế hoạch riêng, liền quay người đi hướng khác. Lưu Đồng không hiểu gì, đành phải tiếp tục đuổi theo. Nếu không lầm, vẻ bình tĩnh của thôn này chỉ là giả dối, che đậy, tất cả đều là che đậy, cuối cùng sẽ có lúc bại lộ. Nhiều khi, sự thật kỳ lạ không thể dùng mắt thường quan sát. Một ngôi làng quỷ dị như vậy, chắc chắn không tầm thường. Nếu có nguy hiểm đó sớm muộn gì cũng sẽ tự lộ diện. Trong một căn nhà vắng vẻ trong làng, Tô Viễn đã tìm thấy tung tích của Hạ Thiên Hùng và đồng bọn. Giờ hắn muốn kiểm chứng phỏng đoán của mình. Ta muốn làm vài thí nghiệm, hơi nguy hiểm với ngươi, tốt nhất đừng theo. Tô Viễn quay lại nói với Lưu Đông, nàng vội gật đầu nhẹ, nhưng trong lòng lại có suy đoán khó hiểu. Chẳng lẽ hắn thù với nhóm người này, muốn gây sự với họ? Nhưng đối phương đông người như vậy, một mình hắn làm sao thắng nổi? Lưu Đông nghĩ gì, Tô Viễn không biết, nhưng đã hứa sẽ bảo vệ nàng an toàn, Tô Viễn tất nhiên sẽ làm, dù sao hắn phần lớn thời gian đều rất giữ lời. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn lại lấy ra một cây nến đỏ quỷ dị. Đồ này hắn dự trữ khá nhiều, có thể hào phóng chút. Nếu thấy tình hình không ổn, ngươi có thể thắp nó lên, trước khi nến tắt, ngươi hoàn toàn an toàn. Nói xong, hắn đi vào phòng. Trong quá trình di chuyển, hình tượng của hắn nhanh chóng thay đổi. Rất nhanh đã biến thành một lệ quỷ khủng khiếp, lạnh lẽo, mặc áo bào lam. Sở Nhân Mỹ trực tiếp đi vào phòng, cùng lúc đó, quỷ vực lặng lẽ bao trùm cả căn phòng. Ai đó? Trong phòng vang lên tiếng la hét, kế đó là tiếng kêu hoảng loạn. Quỷ, có quỷ. Mọi người đừng sợ, ta đông người như vậy, cùng nhau lên. Không, cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột dừng lại, vì quỷ vực, mọi âm thanh trong phòng đều không truyền ra ngoài. Nhìn những xác chết ngổn ngang trên mặt đất, Tô Viễn không biểu cảm. Như thể đang làm việc gì đó không có ý nghĩa, nhẹ nhàng nói với xác chết của một tên ngự quỷ sư, hệ thống, đánh dấu cho ta. Không ngoài dự đoán, hệ thống không có phản hồi gì. quả nhiên là giả. Nhìn những xác chết la liệt, Tô Viễn bình tĩnh nói. Ngay khi quỷ vực được triển khai, hắn đã nhận ra điều bất thường, vì quỷ vực không bị bất kỳ linh dị nào khác kìm hãm, cũng không phát hiện lệ quỷ nào khác. Đúng vậy, cái gọi là rạp chiếu phim linh dị này, dù mạnh đến đâu, cũng không thể tùy tiện tạo ra một lệ quỷ thật sự, những tên ngự quỷ sư này, kỳ thực đều là do lực lượng linh dị biến thành mà thôi. Lực lượng linh dị là thật, quy luật tấn công và giết người của lệ quỷ cũng là thật, nhưng chúng không phải là chủ thể thực sự, mà là do một quy tắc linh dị nào đó trong rạp chiếu bóng tạo ra. Nguồn gốc có thể là rạp chiếu bóng, hoặc là cái máy chiếu phim kỳ lạ đó. Có lẽ trong quá khứ, sự kiện này từng xảy ra thật sự, nhưng hiện tại, nó chỉ là một sự kiện được ghi lại, bị biến thành phim. Trên thế giới này, có lẽ thật sự tồn tại một ngôi làng quỷ như vậy, nhưng nó tuyệt đối không thể xuất hiện trong rạp chiếu phim linh dị này. Hiểu ra điều này, Tô Viễn không khỏi hơi thất vọng. Tất cả hiện tại đều là giả, không thể đánh dấu. Nếu là thật thì tốt, hắn có thể chiếm cứ nơi này, làm căn cứ đánh dấu. Nhưng một nơi như vậy chưa chắc không có bí mật của nó, có lẽ còn có những điều chưa được tiết lộ, cho nên hắn quyết định xem tiếp bộ phim chân thực này, xem tiếp điều gì sẽ xảy ra. Ra ngoài, Lưu Đông vội vã chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Người thường không cảm nhận được động tĩnh trong quỷ vực. Tô Viễn nói, không có gì, chỉ là một đoạn hình ảnh quá khứ mà thôi. Sau đó hai người tìm chỗ chờ đợi. Mặt trời lặn, ban ngày chuyển thành đêm tối. Trong thôn thỉnh thoảng nổi lên gió lạnh, càng thêm âm u, trên trời không thấy trăng sao. Trong làng thỉnh thoảng vang lên tiếng động vật trên rỉ, một sự thay đổi đáng sợ sắp xảy ra. Cảm giác này rất quỷ dị, như thể có thứ gì đó đang giãy giụa, muốn thoát khỏi toàn bộ ngôi làng. Sách bắt đầu sao? Ngay cả Lưu Đông cũng trở nên căng thẳng, là người thường nên nàng cảm thấy bất an, nhưng Tô Viễn vẫn bình tĩnh như nước. Đi thôi, ra xem. Nhưng vừa ra khỏi phòng, trước mắt là một cảnh tượng như thế này. Xung quanh không thấy gì, nhưng trên đầu, một cổ kiệu đột ngột xuất hiện giữa thôn phong môn. Màu đen như mực trong bóng đêm, kèm theo gió lạnh từng cơn, tấm vải che kiệu hơi hé mở, qua khe hở đó, có thể thấy một đôi chân mục nát. Phần chân còn nguyên vẹn, tiếc là khe hở quá nhỏ, Tô Viễn không thể thấy toàn cảnh. Nếu có thể chặt đôi chân đó xuống thì tốt, hắn đang thiếu một đôi. Lúc này, Tô Viễn nảy ra ý nghĩ đó. Nhưng chỉ là nghĩ thôi, tất cả hiện tại không phải là thật, chỉ có thể xác định là trong quá khứ, trong cổ kiệu ở phong môn thôn này, từng có một con quỷ như vậy xuất hiện, hơn nữa cấp độ khủng bố cũng không thấp. Trong bóng đêm, phong môn thôn tưởng chừng bình thường này cuối cùng đã lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Tô Viễn chỉ lạnh lùng quan sát, không có hành động gì. Ở phía xa trong phòng, cũng có hai người đang nhìn cảnh tượng khủng khiếp và quỷ dị này. Lúc này, trong thôn vang lên một tiếng gào thét vang dội, âm thanh vô cùng thảm thiết, như tiếng khóc của lệ quỷ, lại có điều gì đó ẩn giấu trong đó, như khúc dạo đầu trước khi làm việc gì đó. Tô Viễn quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh, ngay khoảnh khắc đó, vẻ mặt vốn bình tĩnh cũng hơi thay đổi, có chút kinh hãi. Đó là một đám người, như bao quanh một quan tài dưới ánh trăng, không, hay nói là bóng người, những bóng người đó chỉ có thể thấy những điểm chân di chuyển, không thấy thân hình, càng không biết bộ dạng. Tô Viễn hơi kinh ngạc, một đôi mắt quỷ trắng lạnh lẽo lặng lẽ xuất hiện. Lập tức mọi thứ trước mắt đều trở nên rõ ràng, và bắt đầu. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 236, Quỷ Truy Nhân. Đoàn người khiêng quan tài đi đầu, đội ngũ chỉnh tề trật tự. Có người khóc than, có người rải tiền vàng mã, có người nâng cao quan tài. Toàn bộ quá trình không có gì lạ, đây là đang đưa đám, người thường qua đời đều phải trải qua nghi thức này. Tiếng tụng niệm thê lương trầm thấp vang lên như tiếng kèn, như nhạc dạo cho lễ đưa tang này. Từ xưa đến nay, người ta chú trọng việc tán lễ, các nghi thức từ nhỏ đến lớn đã nhiều vô kể, sau khi chết càng nghiêm ngặt hơn. Trong văn hóa mai táng truyền thống, ngoài việc túc trực bên linh cữu, làm lễ đầu bảy, hạ táng thì việc đưa tang là trọng yếu nhất. Đưa tang có những điều cần chú ý, quan tài phải được nâng lên không được để rơi xuống đất gọi là bất kính. Phía trước có người thân dẫn đường, phía sau có con cháu khóc tiễn tổ tiên, tất cả đều có quy trình. Trong quá trình đưa tang, không được cười đùa giận dữ, không được nói chuyện với người ngoài. Quan trọng hơn là một khi đoàn đưa tang xuất phát thì không được dừng lại, trừ phi có việc bất khả kháng. Nhưng hôm nay hiển nhiên có việc bất khả kháng, ví dụ như Tô Viễn và Lưu Dông, hay hai người trong phòng kia. Đột nhiên, đoàn đưa tang dừng lại, dường như cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của sở nhân Mỹ, những người kiên quan tài đồng loạt quay về phía Tô Viễn. Rõ ràng không có mắt, nhưng Tô Viễn cảm thấy mình như bị vô số ánh mắt bắn phá. A! Lưu Dông sợ đến tái mét mặt mày, vội vàng núp sau lưng Tô Viễn, rồi lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến. Nếu ở phong môn thôn thực sự, hắn sẽ như lâm đại địch, nhưng biết đây chỉ là hình ảnh quá khứ, Tô Viễn lại rất bình tĩnh, thậm chí còn dám nhìn lại, chỉ thiếu điều không quát lên, để các ngươi nhìn cái gì? Phanh! Đột nhiên, trong quan tài vang lên một tiếng động lớn, như có thứ gì đang cố gắng phá quan tài chui ra. Nhưng đối với Tô Viễn mà nói, điều đó không đáng ngại. ta muốn xem bên trong có gì. Nói đoạn, Sở Nhân Mỹ lạnh lùng và đáng sợ hiện ra từ trong người hắn, từng bước tiến về phía quan tài. Những tia sáng đen đậm tỏa ra, khiến thân hình nàng càng thêm đáng sợ. Quan tài treo lơ lửng trên không, được cột bằng dây thừng trên một giá gỗ đơn sơ, xung quanh có 7-8 bóng ma, hình như là những kẻ khiêng quan tài, hoặc là những con ma khiêng quan tài. Khi Sở Nhân Mỹ đến gần, những bóng ma xung quanh như bị kích thích, đồng loạt cử động, dường như kích hoạt quy luật nào đó của lệ quỷ. Những bàn tay bóng mờ vươn về phía Sở Nhân Mỹ, không rõ có năng lực gì. Nhưng vô dụng, bởi vì Sở Nhân Mỹ cũng là quỷ, lại mặc một bộ y phục quỷ, những bàn tay bóng mờ đó hiển nhiên cấp bậc linh dị không đủ, thậm chí không phá nổi phòng ngự của y phục quỷ. Như vậy, Sở Nhân Mỹ dễ dàng tiếp cận quan tài. Nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra. Tô Viễn không ngờ rằng, khi bàn tay quỷ của Sở Nhân Mỹ chạm vào quan tài, toàn bộ không gian do linh dị lực lượng tạo nên đột nhiên rung chuyển, cảnh vật xung quanh nhanh chóng trở nên mờ nhạt, như bị nhiễu loạn. Hử? Tô Viễn sững sờ, không hiểu chuyện gì, nhưng khi không gian tiếp tục rung chuyển, toàn bộ phong môn thôn lại biến trở về căn phòng ban đầu, mọi cảnh vật biến mất. Trong tay Sở Nhân Mỹ, là một chiếc máy chiếu phim cũ kỹ, lúc này đang rỉ máu, như bị linh dị tác động, hoặc đang chống lại bàn tay quỷ. Vậy đây là nguồn gốc linh dị? Tô Viễn hơi sửng sốt, rồi không do dự nói với máy chiếu phim, nghe hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, đạt được, quỷ truy nhân. Thành công. Mảnh ghép cuối cùng. Tô Viễn ban đầu kinh ngạc, sau đó vui mừng không xiết. Bởi vì mảnh ghép trước đó còn thiếu một đôi chân, nhưng chiếc máy chiếu phim linh dị này lại giúp hắn đánh dấu được một đôi chân. Nhiệm vụ truy tìm lệ quỷ này cuối cùng đã hoàn thành. Cái gọi là quỷ truy nhân, cũng có thể gọi là quỷ truy người, quy luật giết người của nó là xác định người chết, phương thức hành động rất đơn giản, không thể bị nó đuổi kịp, một khi bị đuổi kịp, quy luật giết người sẽ được kích hoạt. Vì vậy, khi đối mặt với nó, cách tốt nhất là đứng yên tại chỗ, không được di chuyển, như vậy có thể tránh bị tấn công. Đôi khi, quy luật giết người đơn giản lại càng đáng sợ, giống như Dương Giản ở khu nhà cũ dùng dao chặt củi tách rời lệ quỷ. Có con quỷ bị hắn chặt đứt hai tay, thậm chí dùng tay đó làm vũ khí linh dị tự chế, quy luật giết người của bàn tay quỷ đó cũng rất đơn giản, cân bằng, luôn phải duy trì cân bằng, một khi mất cân bằng, quy luật giết người của bàn tay quỷ sẽ được kích hoạt. Giờ đây đã có đủ mảnh ghép, Tô Viễn không muốn ở lại đây nữa. Nơi quỷ quái này dù có bí mật lớn cũng không bằng việc tìm ra con quỷ thứ ba mà hắn cần. Hắn cũng rất mong chờ con quỷ thứ ba mà mình tạo ra sẽ là ai. Anh định đi đâu? Thấy Tô Viễn không nói lời nào đi ra ngoài, Lưu Dung hơi lo lắng, người đàn ông này sẽ không dùng xong rồi bỏ rơi cô chứ. Không thể nào. Chẳng lẽ thật sự có người vô tình như vậy? Đến cả mỹ nữ cũng không cần. Mặc dù cô không thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng dáng người và nhan sắc cũng không tệ. Tớ đột nhiên nhớ ra có vài việc phải làm, cậu còn việc gì nữa không? Những lời anh hứa với tôi thì sao? Nhìn thấy người phụ nữ này, Tô Viễn mới nhớ ra có chuyện này. Hắn cau mày nói, ở nhiệm vụ xem phim lần này có lẽ đã xong, khi nào cậu xem phim tiếp theo? Khoảng 10 ngày nữa. Lưu Dung nói. Được, vậy cậu có thể đến thành phố Tân Hải tìm tớ, đến lúc đó tớ sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề này. Nói xong, Tô Viễn để lại cho cô một địa chỉ và số điện thoại, rồi rời khỏi phòng. Thông thường, rạp chiếu phim linh dị không thể tùy ý ra vào, nó có giới hạn linh dị. Người xem phim không đủ số lần không thể rời khỏi. Nhưng Tô Viễn mặc kệ, hắn trực tiếp mở quỷ vực, dưới sự trợ giúp của Sở Nhân Mỹ và Toshio, xé rách không gian linh dị đặc thù này, đi thẳng ra ngoài, dùng cách hóa cầu vòng mà bay đi xa. Hôm nay, mảnh ghép đã đầy đủ, hắn cần một nơi yên tĩnh, không bị quấy rầy. Chương 237, Cây Aco. Ông đầy hận ý mà chết, nơi ở của kẻ ấy tụ tập quán khí dày đặc. Ai đụng phải lời nguyền này? Tất nhiên sẽ chết. Đây là lời nguyền. Lời nguyền sẽ mãi mãi canh giữ trong ngôi nhà ma ám, nguyền rủa mỗi vị khách đến thăm. Trong ngôi làng hoang vắng quá dị, Tô Viễn ngồi ngay ngắn trước quan tài tại nhà thờ tổ, tiếp nhận thông tin từ hệ thống. Chúc mừng vật chủ đạt được lệ quỷ thứ ba, hoàn thành tất cả câu đố. Quá trình bổ sung câu đố sắp bắt đầu. Trong quá trình bổ sung câu đố, chức năng đánh dấu tạm thời bị vô hiệu hóa. Sau khi bổ sung câu đố, vật chủ sẽ đạt được huy chương thành tựu mới. Ghi chú, huy chương thành tựu chỉ có giá trị thưởng thức, không có chức năng khác. Xét thấy vật chủ đã thu thập đủ câu đố, hiện tại có thể cung cấp hai lựa chọn lệ quỷ. Ghi chú, trong quá trình bổ sung lệ quỷ, những chỗ không phù hợp với hình dạng ban đầu sẽ bị thế giới này đồng hóa, lúc đó sẽ có một số khác biệt. Vật chủ vui lòng lựa chọn mục tiêu bổ sung. Lựa chọn 1, Cây Aco. Cây Aco là cô gái tính tình quá dị ngay từ nhỏ, lớn lên không có bạn bè, chỉ có một con mèo đen bầu bạn. Thời đại học, nàng thầm thích sung suốt Kobayashi, còn dùng cả cuốn sổ ghi chép từng chút một về anh ta. Nhưng cuối cùng Sung suốt Kobayashi lại yêu và cưới một cô gái khác cùng lớp. Sau này, Kei Ako kết hôn với Saki Takeo, sinh ra một đứa con trai tên Toshio, mà trùng hợp thay, Sung suốt Kobayashi lại là thầy của Toshio. Saki Takeo muốn đứa con thứ hai nhưng mãi không được, đi khám bệnh mới biết mình mắc bệnh suy thận, tỷ lệ sống sót rất thấp. Vì vậy, anh ta nghi ngờ Toshio có thể không phải con mình. Về nhà, anh ta phát hiện nhật ký của Kayako về sung súc Kobayashi, trong cơn tức giận không kiềm chế được, đã đánh đập và ngược đãi Kayako đến chết, sau đó giết cả Toshio và con mèo đen. Tất cả sự cô độc, uất tức và oán hận của Kayako từ nhỏ đến lớn đã tạo nên lời nguyền khi nàng hấp hối, quanh quẩn trong căn nhà đó, mãi không tiêu tan. Ghi chú, Kayako rất đặc biệt, hình dạng thực sự không thể ra ngoài, mãi mãi bị giam cầm trong căn phòng ma ám. Ghi chú, Kayako và Toshio có mối quan hệ đặc thù, khi cả hai cùng xuất hiện trong căn nhà ma ám, cấp độ kinh dị sẽ tăng lên. Ghi chú, xét thấy vật chủ đã có lệ quỷ Toshio, nếu bổ sung Kayako, sẽ nhận được huy chương thành tựu mới, mẫu tử hiếu. Lựa chọn 2, Sadako. Ghi chú, nguồn gốc của lệ quỷ này không rõ, có tính không xác định nhất định, sau khi quy tắc hóa sẽ xuất hiện thiếu sót, cấp độ kinh dị giảm xuống. Để bổ sung nàng, cần hoàn thành câu đố tiếp theo, điện thoại ma quái. Vật chủ vui lòng tự chọn mục tiêu bổ sung. Lần này, hệ thống đưa ra hai lựa chọn, một là Kayako, một là Sadako. Đối với Tô Viễn mà nói, cả hai đều không xa lạ. Kayako xuất thân từ loạt phim kinh dị chú ơn, như hệ thống đã nhắc đến, là mẹ của Toshio, hai người có quan hệ mẹ con. Còn Sadako xuất thân từ bộ phim kinh dị Đêm Khuya Kinh Hoàng, cũng là một bộ phim kinh dị nổi tiếng. Trong phim, mọi thứ đều bắt nguồn từ một cuộn băng video, ai xem xong sẽ chết. Nghe nói, người xem băng sẽ nhận được một cuộc gọi bí ẩn đầu tiên, nội dung đại loại như báo trước cái chết trong vòng 7 ngày. Thực ra đây cũng là một lời nguyền kinh khủng, một khi xem xong cuộn băng đó, có nghĩa là đã bị Sadako nhắm vào. Nhưng điều Tô Viễn không hiểu là tại sao Sadako lại liên quan đến điện thoại ma quái. Tô Viễn biết điện thoại ma quái, nghe nói đó là một chiếc điện thoại kinh khủng, ai nhận cuộc gọi sẽ lập tức chết, là một hiện tượng siêu nhiên với quy luật chết chắc, truyền thuyết có rất nhiều người đã chết vì điện thoại ma quái, thậm chí cả một tổng thống nước ngoài. Theo lẽ thường, đối với Sadako, chẳng phải nên bổ sung cuộn băng video sao? Tại sao lại là điện thoại ma quái? Chẳng lẽ vì Sadako muốn gọi điện thoại? Mặc dù đầy nghi hoặc, nhưng Tô Viễn đã có lựa chọn trong lòng. Làm sao có thể toàn mỹ? Cá và gấu có thể cùng tồn tại sao? Nếu có thể, hắn tất nhiên muốn cả hai, nhưng hiện tại chỉ được chọn một, hắn đành phải tạm bỏ Sadako, chọn Kayako. Chắc chắn không phải vì Tô Viễn có sở thích đặc biệt, mà chỉ vì Toshio quá cô đơn. Toshio, do quỷ đói chết biến thành, hoặc bác hơn sở nhân Mỹ rất nhiều, nên Tô Viễn cảm thấy nó cần một người mẹ để răn dạy. Chứ không phải vì Kayako và Toshio sẽ làm tăng cấp độ linh dị. Sau khi lựa chọn, hệ thống đưa ra thông báo. Vật chủ đã chọn Kayako. Quá trình bổ sung câu đố sắp bắt đầu. Ngay sau đó, Tô Viễn cảm thấy chóng mặt, ý thức như rơi vào vực sâu vô tận. Tô Viễn không biết rằng, khi hắn mất đi ý thức, hình dạng người phụ nữ giống như hình xăm trên da hắn đột nhiên cử động. Ngay sau đó, khuôn mặt mờ ảo đó đột nhiên mở ra đôi mắt đáng sợ, da thịt nhúc nhích, sự kinh khủng lan rộng, như có người mọc ra từ người khác. Nhưng sự kinh khủng và sợ hãi đó, không ai biết, ngoại trừ sở nhân Mỹ đứng bên cạnh, im lặng không nói. Sung sung, em mãi mãi yêu anh. Nhìn dòng chữ tỏ tình trên tờ giấy ố vàng, Tô Viễn không khỏi im lặng. Lại một bộ nữa sao? Giống như khi bổ sung sở nhân Mỹ, Tô Viễn phát hiện mình lại không thể động, dường như trở thành linh hồn, bám vào ai đó. Mắc kẹt trong một góc nhìn đặc biệt. Nhìn dòng chữ xinh đẹp trên giấy, Tô Viễn đoán. Người tên Sung Súc này chính là người Kayako thầm thích. Không ngờ mình lại bám vào Sung Súc, hắn còn tưởng sẽ là Saki Takeo. Nhưng ngay khi suy nghĩ đó lóe lên rồi biến mất, Tô Viễn đột nhiên cảm thấy thân thể này đang nghiến răng, kèm theo những cơn run không tự chủ, cơn giận dữ chưa từng có trào dâng trong lòng. Ngay sau đó, hắn nghe thấy chính mình nghiến răng nghiến lợi, giọng nói đầy điên cuồng mất lý trí. Kayako. Nhưng khi Tô Viễn đang bổ sung câu đố, Dương Gian lại gặp phải chuyện rắc rối khó giải quyết. Ngồi trên ghế sofa, hắn nhìn điện thoại, một tài liệu tin tức được gửi đến. Xem xong, hắn đau đầu xoa đầu. Một chuyện rắc rối xảy ra. Thành phố ZF xảy ra chuyện, một con quỷ có thể xuyên tạc ký ức tấn công bạn học của hắn, Triệu Lỗi, và coi hắn là kẻ thù. Đó là một lệ quỷ rất kỳ lạ. Không biết tại sao lại xuất hiện trong nhà hắn, Dương Gian rất nghi ngờ mình bị con quỷ đó xuyên tạc ký ức, nếu không sẽ không hiểu lầm nhận hắn là cha mình. Chương 238, ZS thành phố nguy cơ. Con quỷ kia xuất hiện trong nhà ta thế nào, lại còn làm sao xuyên tạc trí nhớ của ta mà ta vẫn bình an vô sự, đây vẫn là một bí ẩn. Lần trước, ta và Tô Viễn định bắt nó, nhưng nó lại chạy thoát. Lần này nó tái xuất hiện, lại gây ra rắc rối lớn cho ta. Dương Gian cau mày nhìn hồ sơ. Con quỷ đó có thể xuyên tạc trí nhớ, khiến nạn nhân không hề hay biết. Bạn học Triệu Lỗi của ta rõ ràng bị ảnh hưởng, thậm chí bị quỷ khống chế, coi ta là kẻ thù. Hơn nữa, con quỷ đó có một tờ báo màu đỏ, hình như có thể in khuôn mặt người lên đó. Về việc sau khi in khuôn mặt lên sẽ xảy ra chuyện gì, ta không rõ. Lần trước bị nó tấn công, ta đã may mắn chạy thoát, không bị nó bắt được. Mỗi năng lực của quỷ đều rất đặc thù, có những năng lực khó giải quyết. Vì vậy, ta không thể coi nhẹ. Sau khi liên lạc với giới da người, trải qua một loạt thí nghiệm, ta phát hiện bí mật của quỷ thụ, và đã làm một số giao dịch với nó, lấy được vị trí của Triệu Lỗi, biết hắn đang ở thành phố ZF. Nhưng giờ đây có một vấn đề rất phiền phức. Con quỷ đó rất có thể đã đến ZF để giết Đồng Thiến, lấy khuôn mặt của cô ấy. Nếu không, châu Á rộng lớn như vậy, Triệu Lỗi không lý nào lại đến ZF, một thành phố khá gần Đại Xương. Tất nhiên, nếu chỉ gần thôi thì chưa đến mức khiến ta khó xử. Dù sao, ta đã khống chế được quỷ ảnh không đầu, thực lực đã tăng vọt. Nhưng vấn đề nằm ở việc tổng bộ đã can thiệp, và đã phái vài người phụ trách đến trợ giúp. Đó mới là lý do khiến ta cảm thấy phiền muộn. Nếu con quỷ đó đặt bẫy ở ZS, những người phụ trách khác không biết tình hình mà bị nó gặp phải, trí nhớ bị xuyên tạc, thì tình hình ZS sẽ tồi tệ hơn tưởng tượng. Năm người chuyên trừ quỷ vào ZS trợ giúp, một khi bị con quỷ đó bắt được một người, cả năm người coi như xong. Bởi vì ngươi không biết đồng đội nào đã bị thay đổi trí nhớ, trở thành nô lệ của quỷ. Con quỷ đã khống chế Triệu Lỗi, lại đến ZS tìm Đồng Thiến, cùng với một sự kiện dị thường khác xảy ra. Đồng Thiến mất liên lạc, tổng bộ phái người trợ giúp, tất cả đều là một âm mưu khủng bố. Một khi con quỷ thành công, ta cũng không biết tương lai sẽ phải đối mặt với điều gì. Hơn nữa, nếu nó lợi dụng những người phụ trách thâm nhập vào tổng bộ, thay đổi trí nhớ của mọi người, thì chuyện này sẽ không còn đơn giản là một sự kiện dị thường. Nghĩ đến đây, ta không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Phải diệt con quỷ này, trước khi nó gây ra thảm họa lớn hơn. Lúc này, sắc mặt Dương Gian vô cùng nghiêm trọng. Nói nghiêm túc, cấp độ của con quỷ này không cao, ước chừng chỉ cấp B mà thôi. Nhưng tiềm năng nguy hiểm của nó lại vô cùng khủng khiếp. Nghĩ vậy, mắt Dương Gian lóe lên, gọi điện cho tổng bộ. Lưu Tiểu Vũ, báo cho Triệu Kiến Quốc, lệnh cho hắn triệu hồi tất cả người trừ quỷ ở ZS về, ta sẽ xử lý con quỷ này, chỉ có ta mới làm được. Điện thoại vừa bắt máy, Dương Gian nói thẳng. Không ngờ đầu dây bên kia lại là Triệu Kiến Quốc, như thể ông ta đang chờ cuộc gọi của ta. Ta yêu cầu những người khác rút lui không phải để bảo vệ họ, mà sợ họ bị xuyên tạc trí nhớ, sau đó bị họ phản bội. Nhưng câu trả lời của Triệu Kiến Quốc khiến ta lạnh người. Xin lỗi, sáng nay, họ đã mất liên lạc, đến giờ vẫn chưa liên hệ được. Mẹ kiếp! Đây gọi là đồng đội ngu. Đúng là đồng đội ngu. Lúc này, Dương Gian tức muốn chết. Nhiều người trừ quỷ mất liên lạc như vậy, một khi quỷ mà họ khống chế bị con quỷ kia chiếm được, trời biết sự kiện này sẽ trở nên khủng khiếp đến mức nào. Dương Gian, cấp trên đã có chỉ thị. Triệu Kiến Quốc ở đầu dây bên kia nói giọng nghiêm trọng, cho dù những người trừ quỷ đi trợ giúp trước đó đều mất liên lạc, cũng phải tiếp tục phái người, cho đến khi sự việc kết thúc, phải giải quyết trước khi tình hình trở nên không thể kiểm soát. Hơn nữa, sự việc rất phức tạp, không chỉ có con quỷ xuyên tạc trí nhớ đó, còn liên quan đến một sự kiện cấp A khác. Tổng bộ có ý là, nếu ngươi đồng ý, có thể phái Hùng Văn Văn hỗ trợ, nếu cần trợ thủ của hắn, tổng bộ sẽ đáp ứng, cả đèn cày quỷ cũng có thể cho ngươi. Hùng Văn Văn, Linh Đồng, có thể biết trước tương lai, năng lực cực kỳ kỳ dị. Nếu phối hợp với người trừ quỷ hàng đầu, sẽ tạo nên sức mạnh biến chất. Nhưng chỉ có Dương Gian tự mình xuất mã, tổng bộ mới dám để Hùng Văn Văn ra ngoài. Người khác có thể không biết thực lực của Dương Gian, nhưng Triệu Kiến Quốc thì rõ ràng. Trong vụ án quỷ chết đói, nếu không phải Tô Viễn xuất hiện, Dương Gian mới là người có khả năng giải quyết nhất. Dương Gian im lặng một lát, "Ê Triệu Kiến Quốc, cả ta và ông đều không phải kẻ ngốc, hẳn hiểu được sự đáng sợ của vấn đề này, sự kiện cấp A rất có thể chỉ là vỏ bọc." "Ta biết, nhưng làm sao đây? Bỏ qua ZS sao?" "Điều đó không thể, hơn nữa tình hình ZS hiện tại chưa đến mức tồi tệ, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ phối hợp hành động của ngươi, nếu không, ta sẽ sắp xếp người khác." Dương Gian rơi vào trầm tư. Dù sao chuyện này cũng liên quan mật thiết đến mình. Nếu người khác ra tay, thành công thì tốt, nếu không, một khi sự việc không kiểm soát được, con quỷ đó sẽ càng đáng sợ hơn. Mà con quỷ đó nhất định sẽ tìm đến mình, đến lúc đó mình chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Vì vậy, tốt nhất là tự mình hành động, nhưng để đề phòng sơ suất, có lẽ nên gọi thêm người, tự mình gọi thì không hay, vừa muốn nợ thêm nhân tình, nên nhờ tổng bộ mời người mới đúng. Để tổng bộ nợ mình một ân tình, dù sao mình cũng không thiệt. Nghĩ vậy, Dương Gia nói với Triệu Kiến Quốc, người ta có thể hành động, thậm chí có thể xuất phát ngay sáng mai, nhưng ta cần một người. Triệu Kiến Quốc, y ai? Ngươi nói đi, bất kể ai ta cũng gọi tới. Ông ta lo lắng thực lực của Dương Gian không đủ, nên muốn tăng xác suất thành công của lần hành động này. Nếu có thể, ông ta thậm chí muốn cho Dương Gian tất cả người trừ quỷ của tổng bộ. Thực ra, người tốt nhất là Tô Viễn, đáng tiếc là tên đó không thấy đâu, cũng không liên lạc được. Nghe Triệu Kiến Quốc nói vậy, Dương Gian bình tĩnh. Gọi Tô Viễn tới, ta cần hắn hỗ trợ. Triệu Kiến Quốc, y. Chương 239, chú oán già dừa. Cứ như một vòng luân hồi không dứt, ác mộng mãi không kết thúc. Tô Viễn bình tĩnh nhìn người đàn bà trước mặt, sắc mặt hoảng sợ, thân thể gầy yếu. Khuôn mặt sưng tím, đầy máu bầm, thân thể run lên vì lạnh, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng, bất lực và sợ hãi. Người đàn bà co ro trong góc phòng, nước mắt không ngừng chảy xuống, đau khổ van xin người đàn ông đừng làm vậy, nàng chưa từng làm điều gì có lỗi với hắn. Nhưng đổi lại chỉ là sự phẫn nộ càng dâng cao của người đàn ông. Lúc này, phẫn nộ đã hoàn toàn hủy hoại lý trí của hắn. Chẳng phải ai cũng chịu được trên đầu mình có cả một thảo nguyên xanh mướt bát ngát, huống chi là Saki Takeo. Vì vậy, mặc kệ Keiko cầu xin tha thứ, hắn rút dây lưng đánh đập nàng tàn nhẫn, đánh đến Keiko hấp hối. Sau khi nghỉ ngơi sơ sài, hắn lại bắt đầu vòng tiếp theo. Tình cảnh này quả thực muốn đánh chết hắn lúc đang sống. Nhìn Saki Takeo túm tóc Keiko đập đầu nàng vào tường, Tô Viễn trong lòng lại chẳng vui chẳng buồn. Từ phẫn nộ ban đầu đến giờ chết lặng, cảnh tượng trước mắt không biết đã lặp lại bao nhiêu lần. Hắn chẳng làm được gì, cứ như một linh hồn đứng ngoài quan sát tất cả, dùng một góc nhìn đặc biệt để xem một bộ phim, một người hoàn toàn ngoài cuộc. Cho nên, dù nhìn Keiko chết đi trong sợ hãi, tuyệt vọng và oán hận bao nhiêu lần, hắn vẫn bất lực. Cho nên, hôm nay chỉ còn lại sự chết lặng. Còn muốn tiếp tục bao lâu nữa? Keiko chết đi, cảnh tượng trước mắt thay đổi, vẫn là trang giấy ố vàng quen thuộc ấy. Xuân súc, ta mãi mãi yêu anh. Cùng với dòng chữ xinh đẹp quen thuộc ấy, cùng tiếng gầm giận dữ của người đàn ông, Tô Viễn biết rằng, một vòng luân hồi mới lại bắt đầu. Chỉ là lần này, tình hình có chút khác biệt. Sau khi Keiko chết, thời gian như ngừng lại, rồi sau đó bức tường xung quanh nhanh chóng phai màu. 10 giây ngắn ngủi như trải qua mấy chục năm dài dằng dặc. Ngây người một lúc, Tô Viễn chợt phát hiện mình có thể cử động. Cúi đầu nhìn xuống, đây đúng là thân thể của mình. Nhưng sao lại xuất hiện trong phòng Keiko? Đúng lúc hắn nảy ra ý nghĩ ấy, trên tầng lầu đột nhiên có nhiều tiếng động lạ, như có người bò, hoặc móng tay cào lên ván gỗ. Tô Viễn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía chiếc tủ quần áo. Nếu không nhầm, trong tủ quần áo có thể đi đến các tầng khác, đây là kiệt tác của Saki Toshio. Keiko! Là ngươi sao? Tô Viễn thận trọng thử gọi, nhưng trong phòng không có hồi âm. Không hiểu sao, như bị một thứ gì đó quấy nhiễu, hắn rùng mình mở tủ quần áo và chui vào. Trên tủ quần áo, có một cái lỗ đen ngòm, tối như mực, chẳng thấy gì cả, đây là kiệt tác của Saki Toshio. Đúng lúc Tô Viễn thò đầu ra nhìn vào lỗ đen ấy. Trong bóng tối, hiện ra một đôi mắt đỏ ngầu, ván độc tột cùng, không ngừng chảy nước mắt máu, vẻ mặt khủng khiếp và đáng sợ. Cùng với một tiếng như dây thanh bị xé rách, Keiko xuất hiện. Ha ha ha ha ha ha. Đương đầu với Keiko, Tô Viễn trong lòng lạnh toát, như gặp phải kẻ thù không đội trời chung, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, run cầm cập. Nhưng chưa kịp rụt đầu lại, Keiko đã tấn công hắn, túm lấy cổ hắn kéo lên tầng trên. Không, Mỹ Di cứu ta. Phật. Tô Viễn giãy giụa kịch liệt, nhưng đúng lúc giãy giụa, trán hắn đột nhiên đau nhói, rồi sau đó mở mắt ra, lại thấy một mảnh đen tối. Hơn nữa hắn đang đứng trong một không gian chật hẹp. Đây là... Sau thoáng chốc, Tô Viễn lập tức hiểu ra, mình lại nằm trong quan tài. Sao ta lại nằm trong quan tài? Ý nghĩa của chiếc quan tài này Tô Viễn không hiểu, nhưng có lẽ nó rất nặng, như một vật linh dị, dù là vá víu hay chuyển hóa lệ quỷ cũng không thể tách rời nó. Cố sức đẩy nắp quan tài ra, Tô Viễn phát hiện mọi thứ xung quanh vẫn không khác gì trước, còn sở nhân Mỹ vẫn đứng đó, dường như đang chờ Tô Viễn xuất hiện. Quả nhiên Mỹ Di mới là người yêu ta. Ánh mắt đảo quanh căn phòng, Tô Viễn không thấy Keiko và Toshio. Kỳ lạ, Keiko và Toshio đâu? Hắn nhíu mày, rồi nói với sở nhân Mỹ, Mỹ Di, đưa ta đến nhà ma. Sở nhân Mỹ không nói gì, nhưng cảnh vật xung quanh nhanh chóng trở nên mờ ảo, rồi sau đó, một tòa biệt thự mang đậm phong cách Nhật Bản hiện ra trước mặt Tô Viễn. Trong vùng ma ám Hoàng Sơn Thôn, sở nhân Mỹ là chúa tể tối cao, nhưng kỳ lạ là nàng không trực tiếp đưa Tô Viễn vào nhà ma, dường như có điều kiêng kỵ, hoặc vì lý do khác. Thông thường thì không phải như vậy. Tô Viễn không nghĩ nhiều, hoặc là nói hắn không nhận ra điều này, trực tiếp bước vào nhà ma. Cửa nhà ma không khóa, dễ dàng mở ra. Đúng lúc Tô Viễn định bước vào, bỗng nhiên chân hắn cứng đờ. Vì hắn cảm nhận rõ ràng một ánh mắt đầy ác ý và oán độc đang đổ dồn lên người mình, mà ánh mắt ấy không xa lạ gì với hắn. Đó là ánh mắt Keiko nhìn Saki Takeo trước khi chết đi lần lượt. Tô Viễn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tầng 2, bên cửa sổ tầng 2, hắn thấy một đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy căm hận, cùng với nửa khuôn mặt nhúng máu quen thuộc ấy. Là Keiko. Một người một quỷ đối mặt im lặng, Keiko không có hành động gì, mà Tô Viễn cũng đứng yên tại chỗ, không biết nên tiến hay lui. Nói cho cùng, chủ nhân của nhà ma hiện giờ hẳn là Keiko, dù sao đây vốn là nhà của nàng. Đúng lúc Tô Viễn nghĩ vậy, Toshio chạy vụt ra, nó dường như nhận ra Tô Viễn, đặc biệt chạy đến đón. Toshio chạy đến trước mặt Tô Viễn, mở to đôi mắt trong veo nhưng lại hiện vẻ hung ác, nghiêng đầu nhìn Tô Viễn, dường như đang chờ lệnh. Tô Viễn sờ đầu nó, xúc cảm không tốt chút nào, lạnh lẽo, như đang sờ một xác chết. Nhưng hắn không sao cả. Chương 240, Nguyền rủa quấn thân. Keiko đâu? sao còn trốn tránh? Mau gọi nàng ra đây. Tô Viễn vuốt đầu Toshio, ra lệnh. Nhưng Toshio dường như không hiểu ý Tô Viễn, nghiêng đầu nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn phía sau phòng khách. Từ góc phòng khách, gần cầu thang, vọng đến một âm thanh kỳ quái, như tiếng ít hầu bị xé rách, hoặc vật gì đó bị kẹt, tiếng kêu khàn khàn. Tô Viễn tập trung suy nghĩ, nhìn về phía đó. Chỉ thấy góc cầu thang, một cánh tay trắng bệch thò ra, rồi cánh tay kia cũng xuất hiện. Một người phụ nữ mặc áo trắng dính máu bò xuống cầu thang. Vẫn là gương mặt méo mó quen thuộc ấy, đôi mắt tràn đầy oán hận, chết không nhắm mắt, sự tuyệt vọng và thù hận. Kayako xuất hiện, từng chút bò về phía Tô Viễn. Lúc này, dù biết Kayako do chính mình tạo ra, sẽ không làm hại mình, Tô Viễn vẫn không khỏi da đầu tê dại. Thật sự quá kinh khủng. Cái này, phản phất như oán khí thực chất, dù Tô Viễn đã từng thấy qua nhiều lệ quỷ, Kayako vẫn được xưng là đứng đầu. Nhưng khi Kayako đến gần, lại dừng lại, ngẩng gương mặt tràn đầy oán độc, nhìn chằm chằm Tô Viễn. Hay đúng hơn là đang nhìn sở nhân Mỹ đứng sau lưng hắn. Nhưng từ góc độ hiện tại của Tô Viễn, không thể phát hiện điều đó. Sở nhân Mỹ đứng ngay sau lưng hắn, hắn vẫn còn băn khoăn tại sao Kayako lại bò như vậy. Nhất là khi thấy đôi chân vặn vẹo bất thường của nó, cảm giác khó chịu càng tăng lên. Nhưng việc cấp bách là phải biết rõ Kayako có năng lực gì, điều này rất quan trọng với Tô Viễn. Dường như cảm nhận được suy nghĩ của hắn, Kayako không còn để ý đến sở nhân Mỹ phía sau Tô Viễn nữa, nhanh chóng tiến lại gần, rồi duỗi cánh tay trắng bệch về phía Tô Viễn. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Cánh tay trắng bệch của Kayako xuyên thẳng vào cơ thể Tô Viễn. Chỉ trong chốc lát, Tô Viễn cảm thấy trong người tràn ngập một luồng hàn khí chưa từng có, phản phất như bị đóng băng. Cái gì đó cứng ngắc, trắng nõn đang quấy động bên trong, dò xét, như đang tìm kiếm điều gì đó. Kayako muốn hại ta. Tô Viễn ban đầu sững sờ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, không thể nào, hệ thống chưa từng sai lầm. Điều này đã được chứng minh rõ ràng trên người Mỹ Di và Toshio. Chẳng lẽ đây là cách Kayako thể hiện năng lực của mình? Đúng lúc Tô Viễn nghĩ vậy, tay Kayako đột nhiên như bắt được thứ gì, dừng lại rồi chậm rãi rút ra khỏi cơ thể Tô Viễn. Cùng lúc đó, một chuyện rùng mình xảy ra. Tô Viễn phát hiện tay Kayako rút ra từ trong người hắn một sợi dây màu đỏ. Khi sợi dây bị Kayako kéo ra, Tô Viễn chỉ thấy trước mắt mờ mịt, rồi hiện lên vài hình ảnh. Hắn thấy một tòa cao ốc, trên tầng cao nhất có một tủ gỗ màu đỏ cổ kính, mang phong cách dân quốc. Từ trong tủ tối om đó, hắn thấy một ánh mắt rồi biến mất. Hắn còn thấy một hành lang bí ẩn, trước một cánh cửa có một bàn thờ nhỏ, trên bàn thờ dường như có một gương mặt trắng bệch mờ ảo. Hắn lại thấy một biển hiệu đèn neon của rạp chiếu phim, ở tầng hầm, một phòng chiếu phim, có rất nhiều giá đỡ, trên kệ là những cuộn phim bí mật, nhưng trong đó có một cuộn phim mang tên về Tô Viễn. Thấy cảnh này, sắc mặt Tô Viễn thoáng biến. Đây là gì? Nguyền rủa. Sao ta lại đột nhiên thấy cây quỷ, bàn thờ, và rạp chiếu phim kỳ dị? Đợi đã, những thứ này đều liên quan đến hiện tượng linh dị khó hiểu, ta từng tiếp xúc với chúng, chẳng lẽ từ lúc nào đó đã trúng phải? Vậy ra Kayako đang giúp ta làm rõ những sự xâm nhập linh dị này. Sợi dây kia không phải dây thật, chỉ là một dấu hiệu linh dị xấu, rất có thể là một loại nguyền rủa đáng sợ. Có lẽ một ngày nào đó những nguyền rủa này bộc phát, ta sẽ phải chịu đựng một nỗi kinh hoàng không thể hiểu nổi. Cây quỷ chết tiệt, bàn thờ chết tiệt, rạp chiếu phim chết tiệt, tất cả đều là đồ lừa người, nhất là cây quỷ, căn bản không có cái gọi là hai điều kiện đổi một yêu cầu. Từ khi giao dịch với cây quỷ, nguyền rủa của nó đã theo ta, may mà được phát hiện kịp thời. Nghĩ vậy, ánh mắt Tô Viễn thay đổi liên tục, trong đầu nhanh chóng suy tính. Năng lực của Kayako rõ ràng liên quan đến nguyền rủa, nhưng chắc chắn không chỉ có vậy, phương thức sử dụng cụ thể chỉ có nó mới hiểu rõ. Có lẽ nên tìm cơ hội kiểm tra năng lực của Kayako. Khi sợi dây bị rút ra, Tô Viễn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, như thoát khỏi một sự ràng buộc nào đó. Tất nhiên hắn biết đây gần như là ảo giác, nhưng chứng kiến Kayako kéo những sợi dây đó ra, hắn vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Sự thay đổi này làm Tô Viễn bất ngờ. Chưa kể đến cây quỷ, vật phẩm linh dị đó tuyệt đối không đơn giản. Trước kia, Dương Gian dùng dao cũng không thể tách nó ra, ngược lại khiến nó tồn tại một cách quỷ dị trong mắt quỷ của Dương Gian, theo sát bên cạnh hắn. Lúc đó cây quỷ đã hoàn toàn biến mất khỏi hiện thực, nó không chỉ đơn thuần là một nguyền rủa. Nhưng điều này cũng chứng minh sự đặc biệt của Kayako, nó thậm chí có thể loại bỏ cả nguyền rủa của cây quỷ, có lẽ còn có thể làm được nhiều hơn nữa. Lúc này, Tô Viễn nảy ra nhiều ý tưởng táo bạo. Nếu Kayako có thể loại bỏ nguyền rủa của cây quỷ, vậy thì con quỷ của Triệu Khai Minh. Đúng lúc Tô Viễn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên hắn cau mày, quay đầu nhìn ra ngoài. Bởi vì trong cảm nhận của mình, dường như có thứ gì đó xâm nhập vào quỷ vực của sở nhân Mỹ, hơn nữa cách thức xâm nhập rất đặc biệt, từ trên không. Cái gì vậy? Trực thăng. Qua mắt quỷ của sở nhân Mỹ, Tô Viễn phát hiện vật thể xâm nhập quỷ vực của Mỹ di hóa ra là một chiếc trực thăng, và trên đó còn có người. Điều này thú vị đây, hắn cố tình chọn một vùng ngoại ô không người, để tránh xảy ra vấn đề khi hoàn thành câu đố, mà giờ lại có trực thăng xâm nhập quỷ vực, chẳng phải là tới tìm hắn sao?